Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 541 thủ chiến. Màn đêm hắc ám qua đi, ánh sáng ban ngày chiếu xuống bao phủ cả thần giới. Huyễn Kim Thành cũng đón chào một ngày mới. Ngày hôm nay cả Huyễn Kim Thành nơi nào cũng đều trong tình trạng huyên náo ồn ào không dứt. Bên ngoài Lưu Vân Phủ, lúc nào cũng có thiên thần đi qua nhìn vào Lưu Vân Phủ, đàm luận với nhau. Đột nhiên, một thiên thần đội ngũ chỉnh tề bay tới Lưu Vân Phủ, trực tiếp hạ xuống bên ngoài cửa Lưu Vân Phủ. Thị vệ Lưu Vân Phủ lập tức giơ tay ngăn lại hai chấm, nơi này là Lưu Vân Phủ, không phận sự miễn vào. Thủ lĩnh của đội thiên thần này trực tiếp đưa ra một khối kim sắc lệnh bài hai chấm. Thánh Hoàng có lệnh gọi mấy người của Tần Vũ tiên sinh đi tới diễn võ trường của doanh trại quân đội ở phía bắc Huyễn Kim Thành tham gia cuộc chiến tranh đoạt vị trí điện chủ Lam Huyền Điện. Tần Vũ tiên sinh mời nhanh chóng đến diễn võ trường. Vị thủ lĩnh này rất lớn tiếng. Mơ thanh vang lên khắp Lưu Vân Phủ. Đoàn người Tần Vũ sớm đã chuẩn bị kỹ càng nghe rất rõ. Bên ngoài Lưu Vân Phủ vốn đã có không ít thiên thần. Nghe thấy tiếng của thủ lĩnh đội ngũ thiên thần liền xôn xao hẳn lên. Có thiên thần kích động lập tức hống lên hai chấm. Trận chiến tranh đoạt ở diễn võ trường phía Bắc Thành. Đi nào, chúng ta mau qua đó. Cũng có thiên thần bình tĩnh khẽ gật đầu nói hai chấm. Nơ, phạm vi diễn võ trường lớn như thế. Thêm vào đó còn có cấm chế kỳ dị đặc thù của Huyễn Kim Thành. Đích xác đủ cho các cao thủ giao chiến. Tóm lại, thông tin này được truyền ra rất nhanh. Kỳ thật không chỉ truyền ra từ chỗ này mà từ phía Bách Hoa Vương Phủ và Đồng Hầu cũng có. Huyễn Kim Thành tỉnh không lớn, thiên thần thì nhiều như thế. Tin tức này mọi người ở Huyễn Kim Thành nhanh chóng biết hết. Trong đại sảnh Lưu Vân Phủ, mấy người Tần Vũ, Phúc Bá, Thu Trọng Phục, Đàm Cửu, Tuy Phù nghe tiếng gọi ở bên ngoài lập tức đứng lên. Bởi vì không chuẩn bị cho Tiểu Hắc xuất chiến nên không quấy rầy Tiểu Hắc tu luyện, Tiểu Hắc vẫn ở lại Khương Lan giới tu luyện. Bốn người Phúc Bá, Thu Trọng Phục, Đàm Cửu, Tuy Phù đều nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười hạ lệnh hai chấm, chúng ta đi thôi. Tần Vũ cầm đầu, bốn người Phúc Bá ở phía sau Tần Vũ cùng đi ra khỏi Lưu Vân Phủ. Còn đội thiên thần đến truyền lệnh vẫn đang đợi ở bên ngoài. Thủ lĩnh đội thiên thần đó nhìn thấy Tần Vũ lập tức hành lễ nói hai chấm, Tần Vũ tiên sinh. Nơi thực hiện cuộc chiến tranh đoạt là ở diễn võ trường. Thánh Hoàng mệ hạ lệnh cho tại hạ đến báo cho tiên sinh tin này, đồng thời đưa tiên sinh tới diễn võ trường. Đi trước dẫn đường đi. Tần Vũ nói rất ngắn gọn. Vâng, thị vệ thiên thần của Hoàng Thành đó lập tức lĩnh mệnh. Tiểu đội thiên thần này liền bay trước. Mấy người Tần Vũ cũng bay theo. Còn Phúc Bá thì do Thu Trọng Phục thi triển không gian lĩnh vực mang ông bay theo. Tại Huyễn Kim Thành rất ít người bay trên không, tiểu đội thiên thần đó cũng nhờ có mệnh lệnh của Thánh Hoàng mới dám làm như thế. Một đoàn người của Tần Vũ bay như thế làm cho phần lớn thiên thần bên dưới ngẩng đầu ngó. Là đoàn người của Tần Vũ tiên sinh. Đột ngột có người nhận ra đoàn người Tần Vũ. Bọn họ có thể không nhận ra Tần Vũ nhưng một năm nay Phúc Bá, Thu Trọng Phục thường lộ diện ở Lưu Vân Phủ nên rất quen thuộc. Tần Vũ nhìn xuống bên dưới, thiên thần ai ai cũng ngẩng đầu nhìn mình. Trong mục quang có sùng bái, có ghen tị, có hâm mộ, có mong mỏi. Đối diện với con mắt của cả vạn người nhưng trong lòng Tần Vũ vẫn rất bình tĩnh. Chỉ một chốc đoàn người Tần Vũ được dẫn đường đã tới doanh trại quân đội ở phía Bắc Thành. Vừa bước vào doanh trại liền cảm thấy sát khí đặc sệt. Tần Vũ nhìn doanh trại to lớn chỉ một màu đen trước mắt. Doanh trại này chiếm hơn 1/4 diện tích của Huyễn Kim Thành. Đứng trước doanh trại liền cảm giác nó như một con cự thú thời tiền sử. Loại sát khí đặc sệt đó là khí tức không biết được tích lũy từ bao nhiêu năm rồi. Phúc Bá, có biết doanh trại này có từ bao lâu rồi không? Tần Vũ hỏi Phúc Bá ở bên cạnh. Phúc Bá nói hai chấm, đã lâu lắm rồi. Lúc Huyễn Kim Thành đản sinh thì doanh trại này cũng được cấu thành cùng lúc. Cơ hồ những siêu cấp cao thủ của cả phía đông thần giới đều đã từng tu luyện ở trong này. Tần Vũ không khỏi nghĩ tới mấy người Hoàng Phủ Tính, Hoàng Phủ Liệt Hỏa, Hoàng phủ liệt quân đều xuất thân từ doanh trại quân đội. Ngay cả Hoàng phủ Tĩnh bây giờ cũng đã là một trong 9 đại đội trưởng. Dù là hoàng gia tử đệ cũng phải rèn luyện trong quân đội thiên thần. Có thể đoán được là đại đa số tinh anh của phía đông thần giới đều ở tại đây. Còn thượng bộ thiên thần chỉ trừ Thu Trọng Phục ra còn những người khác hầu như đều ở đây. Vừa bước vào doanh trại, Tần Vũ nhìn thấy một số lượng lớn trước mắt không khỏi cảm thán hai chấm, người đâu mà nhiều thế. Tần Vũ tiên sinh, diễn võ trường còn ở phía trước. Thủ lĩnh của tiểu đội thiên thần cung kính nói. Tần Vũ khẽ gật đầu tiếp tục đi tới, mấy người Tần Vũ nhanh chóng đi tới diễn võ trường. Diễn võ trường hình vuông có các cạnh lên tới vài ngàn mét. Tại bốn phía của diễn võ trường lúc này đã tụ tập vài ngàn thiên thần, đồng thời số lượng thiên thần đến xem không ngừng tăng lên. Qua một lúc không lâu đã có hơn một vạn thiên thần. Chỉ cần có một vạn người đã mang tới cảm giác biển người. Cả Huyễn Kim Thành tổng cộng hơn một vạn người thì đã có ít nhất tới 9 phần tụ tập tại đây. Những ai không tới phần lớn là đang bế quan khổ tu chưa xong. Lúc này trong diễn võ trường chỉ có hơn 10 nữ nhân, cầm đầu chính là Tuyết Ngữ. Đoàn 5 người của Tần Vũ cũng đi tới đó. Đại tỷ, gã Tần Vũ đến rồi. Một nữ tử đột ngột lên tiếng. Tuyết Ngữ ngoảnh đầu nhìn sau đó đi về phía Tần Vũ. Tần Vũ tiên sinh, ta vốn có tới phủ đệ của tiên sinh để gặp mặt. Chỉ là Tần Vũ tiên sinh đang bế quan tu luyện. Đến hôm nay chúng ta mới gặp lại. Trận chiến tranh đoạt hôm nay chỉ là tỉ thí mà thôi. Mọi người tận lực là được, đừng để tổn thương tới hòa khí. Tuyết Ngữ mỉm cười nói. Tần Vũ cũng gật đầu nói hai chấm, nhất định mà. Tuyết Ngữ cô nương, Bách Hoa Thần Vương đại nhân đâu? Thần Vương đại nhân sư tôn. Tuyết Ngữ nói nửa chừng liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Không chỉ mình nàng, mấy người Tần Vũ cũng nhìn lên trời, hơn một vạn thiên thần đến xem cũng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy có tầng tầng lớp lớp hơn trăm người đang bay tới. Cầm đầu chính là Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, toàn thân mang hoàng bào. Bên cạnh là thê tử của ông. Bên tay phải Đông Cực Thánh Hoàng chính là Bách Hoa Thần, quần áo rực rỡ. Lúc này trông Bách Hoa Thần Vương như một cô nương hai mấy tuổi, rất hợp nhãn. Phía bên trái Đông Cực Thánh Hoàng chính là một nam tử lãnh khốc, khuôn mặt cương nghị, sau lưng có đeo một thanh kim sắc trường kiếm. Kim kiếm thần vương. Mục quang Tần Vũ không nhìn được dán chặt vào nam tử sau lưng có đeo kim sắc trường kiếm này. Vũ khí của thần vương bình thường đều thu vào trong thể nội. Còn kim kiếm thần vương này lại mang trên lưng, đừng nói là thần vương, dù là trong số thiên thần cũng đã vô cùng hiếm thấy. Thu Trọng Phục ở bên cạnh Tần Vũ truyền âm nói hai chấm. Chủ nhân, trong ba đại thần vương của Đông Cực Huyễn Kim Sơn, người đạt tới cảnh giới thần vương muộn nhất chính là vị kim kiếm thần vương này. Kim kiếm thần vương là đại ca của Đông Cực Thánh Hoàng, Bách Hoa Thần Vương. Tuy đạt tới cảnh giới thần vương muộn nhất nhưng thực lực lại là mạnh nhất. Ô, Tần Vũ không nhìn được nghi hoặc nhìn về phía Thu Trọng Phục. Sao Thu Trọng Phục lại biết? Chủ nhân, thời gian ta sống ở thần giới đã rất lâu rồi. Còn lâu hơn cả tượng thần Sa Hầu Viên nhiều. Cũng đã nhìn thấy kim kiếm thần vương ra tay. Tu thực lực kim kiếm thần vương là mạnh nhất, nhưng tám đại thánh hoàng có tám kiện bảo vật trấn tục. Vì thế thực lực của tám đại thánh hoàng vô cùng đáng sợ. Thu Trọng Phục truyền âm cảm thán nói. Trên mặt Tần Vũ không khỏi có một tia tiếu ý kinh dị nhìn Thu Trọng Phục. Thu Trọng Phục biết rất nhiều. Bảo vật trấn tục đó là cái gì? Tần Vũ tò mò hỏi. Thu Trọng Phục nói không xác định hai chấm. Ta cũng chỉ mới nghe nói là gia tộc của tám đại thánh hoàng có thể tồn tại vĩnh cửu. Bảo vật trấn tộc của tám đại gia tộc bọn họ có tác dụng rất lớn. Tám kiện bảo vật trấn tộc có thể nói uy lực cực kỳ khủng bố. Có lẽ là gần bằng với thiên tôn linh bảo của thiên tôn trong truyền thuyết. Ô, Tần Vũ không nhịn được nhìn Đông Cực Thánh Hoàng một cái. Lúc này tựa hồ cảm giác được mục quang của Tần Vũ. Đông Cực Thánh Hoàng cũng nhìn về phía Tần Vũ, mỉm cười với Tần Vũ, trong mắt ẩn chứa ý khích lệ. Tần Vũ liền mỉm cười đáp lại. Ba đại thần vương giá lâm, phía sau là ba người Hắc Phong Điện Chủ, Thiên Hoang Điện Chủ, Liệt Quân Điện Chủ. Sau nữa là các nhân vật tinh anh của Hoàng Phủ gia tộc, tầng tầng lớp lớp mấy trăm người. toàn bộ hạ xuống vị trí chính diện phía trước diễn võ trường, chỗ đó đã được chuẩn bị sẵn ghế ngồi. Khi đoàn người Đông Cực Thánh Hoàng ngồi cả xuống, Đông Cực Thánh Hoàng ngồi chính giữa đột nhiên đứng dậy, một quang lướt khắp bốn phía sau đó nói lớn hai chấm, chư vị. Lam Huyền Điện trong bốn đại điện của Đông Cực Huyễn Kim Sơn chúng ta trước nay không có điện chủ. Nhưng hôm nay chính là ngày quyết định vị trí điện chủ Lam Huyền Điện. Ứng cử viên tổng cộng có ba người, phân biệt là Thượng Bộ Thiên Thần Đồng Hầu Đại đội trưởng trong quân đội Thiên Thần, Thượng Bộ Thiên Thần Tuyết Ngữ môn nhân của Bách Hoa Vương Phủ, và cuối cùng là Trận Pháp Tông Sư do ta vừa mời tới Tần Vũ. Đông Cực Thánh Hoàng nhìn mấy người Tần Vũ, Tuyết Ngữ, Đồng Hầu một cái, khẽ gật đầu nói hai chấm. Quy củ cuộc chiến tranh đoạt hôm nay rất đơn giản. Mỗi phe đưa ra ba người tham gia chiến đấu. Một là ứng cử viên cho chức điện chủ, một trung bộ thiên thần và một hạ bộ thiên thần. Trong ba trận đội nào thắng hai sẽ chiến thắng. Đầu tiên là đội Tuyết Ngữ đấu với đội Tần Vũ. Sau đó đội Tần Vũ đấu với đội Đồng Hầu. Cuối cùng là đội Đồng Hầu đấu với đội Tuyết Ngữ. Ba đội có tổng cộng 9 trận đấu, chỉ cần đội nào thắng hai sẽ chiến thắng đoạt được vị trí điện chủ. Nếu ba đội đều một thắng một thua thì dựa trên thực lực của ứng cử viên cho chức điện chủ mà quyết định. Đông Cực Thánh Hoàng bình thản nói. Nói tới đây Đông Cực Thánh Hoàng nhìn Tần Vũ một cách đầy dụng ý. Rất hiển nhiên là quy củ này rất có lợi cho Tần Vũ. Với trận pháp không gian của Tần Vũ tuyệt đối có thể đánh bại hai người Tuyết Ngữ Đồng Hầu. Lúc này Tần Vũ mới phát hiện đội của Đồng Hầu tại bên kia diễn võ trường. Phe Đồng Hầu chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ. Cầm đầu là Đồng Hầu, giữa hai mí mắt lấp lánh tinh quang. Sau khi Đông Cực Thánh Hoàng nói xong cuộc chiến tranh đoạt được chủ trì bởi một trong 3 đại điện chủ là Hoàng Phủ Liệt Quân. Trận đầu tiên là đội của Tần Vũ đấu với đội Tuyết Ngữ. Mơ thanh của Hoàng Phủ Liệt Quân vang lên khắp diễn võ trường. Trận thứ nhất, Hạ Bộ Thiên Thần đội Tuyết Ngữ đấu với Hạ Bộ Thiên Thần đội Tần Vũ. Tỷ võ bắt đầu. Thanh âm của Hoàng Phủ Liệt Quân vừa dứt, hơn vạn thiên thần bốn phía diễn võ trường lớn tiếng hoan hô. Phần lớn thiên thần đều hưng phấn gào giống. Trong tiếng gào giống, Hạ Bộ Thiên Thần của đội Tuyết Ngữ, một nữ nhân lục y bước vào trung ương diễn võ trường. Lục y nữ nhân đó không phải là người đã bị Hoàng Phủ Linh quất một roi sao? Tần Vũ còn nhớ rõ thực lực của Lục Y nữ tử này trong Hạ Bộ Thiên Thần cũng không mạnh bao nhiêu. Tuyết Ngữ lại để Lục Y nữ tử này ra mặt. Chủ nhân, thuộc hạ xuất chiến đây. Tuy Phủ cung kính nói. Đi đi. Tần Vũ rất tin tưởng ở Tuy Phủ. Hắn nhìn thấy Tuy Phủ chiến đấu với Khang Kỳ. Giờ Tuy Phủ lại có thượng phẩm thiên thần khí. Muốn đối phó với Hạ Bộ Thiên Thần đồng đẳng cấp chắc chắn rất nhẹ nhàng. Tuy Phù hung dữ gật đầu sau đó bước từng bước dài đi tới trung ương diễn võ trường. Thân cao 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay lớn như chân của người bình thường. Toàn thân Tuy Phù có một loại bá khí, còn Lục Y nữ nhân đối phương lại rất yêu kiều mềm mại. Gã to xác cẩn thận nhé. Lục Y nữ tử cười ngọt ngào nói. Mặt Tuy Phù lạnh lùng. Lật tay lấy ra một cây chiến phủ. Sau đó cây chiến phủ liền biến lớn ra cao gần 3 mét ngang với Tuy Phủ. Tay cầm cự phủ. Tiểu cô nương, nhận thua đi. Tuy Phủ nói một câu, rồi cũng không thèm nói nhiều trực tiếp thi triển công kích cường hãn. Tay phải to lớn của Tuy Phủ múa may cây chiến phủ to lớn đó rồi toàn thân bay thẳng lên trời. Sau đó thân hình hòa với chiến phủ biến thành một cây cự phủ to như một ngọn núi nhỏ từ trên không ập xuống. Trên mặt Tần Vũ mang nét tiếu dung đầy tự tin. Còn Lục Y nữ nhân thì biến sắc. Lập tức lắc người. Trong tay đột nhiên xuất hiện ba đạo khí lưu lục sắc. Ba đạo khí lưu đó theo gió lớn lên. Cuối cùng mỗi đạo dài tới mấy ngàn mét. Ba đạo lục sắc khí lưu giống như dây thừng này trực tiếp trói chặt cây cự phủ giống như ngọn núi nhỏ. Ngay lập tức Tuy Phủ biến thành nguyên dạng, cả cây cự phủ cũng biến thành hình dáng ban đầu. Ngươi, Tuy Phù giận dữ chừng mắt nhìn Lục Y nữ nhân điên cuồng giãy giụa. Nhưng vô luận ra sao cũng không thoát khỏi sự trói buộc. Tần Vũ giật mình. Tuy Phù thế mà lại thua. Hồng Mông Linh Bảo, một hạ bộ thiên thần lại sử dụng Hồng Mông Linh Bảo. Bách Hoa Thần Vương sủng ái Tuyết Ngữ quá. sắc mặt Tần Vũ có chút khó coi. Tựa hồ trận chiến tranh đoạt này không dễ dàng như hắn tưởng tượng. Chương 542 người đứng đầu sau thần vương. Cả diễn võ trường yên lặng một lúc. Vừa rồi nhìn thấy khí thế của Tuy Phù khi xuất chiêu, trừ những người của Bách Hoa Vương phủ ra ai cũng cho là Tuy Phù sẽ thắng. Nhưng hiện tại gã lại đang bị trói cứng, không ngừng giãy giụa. Điều đó đã nói hết mọi việc. Đội của Tần Vũ đấu với đội của Tuyết Ngữ, trận tỷ thí thứ nhất đội Tuyết Ngữ thắng. Hoàng phủ liệt quân cũng chỉ kinh ngạc một chốc rồi phản ứng hai chấm, hiện tại tiến hành trận tỷ thí thứ hai. Trung bộ thiên thần của đội Tuyết Ngữ đấy với trung bộ thiên thần của đội Tần Vũ. Tiếng nói vừa dứt, hơn vạn thiên thần đứng xem chung quanh diễn võ trường liền bàn luận râm ran. Trường chiến đấu vừa rồi kết quả nằm ngoài ý nghĩ của bọn họ. Đông cực thánh hoàng hoàng phủ ngự cười nhìn về phía Bách Hoa thần vương bên cạnh nói hai chấm. Lưu Hương, muội đúng là đã dốc toàn lực để cho một hạ bộ thiên thần sử dụng hồng mông linh bảo phược thiên thằng của muội. Bách Hoa thần vương hoàng phủ Lưu Hương chỉ khẽ nhích mép, bình thản nói hai chấm. Nhị ca, muội đem một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo cấp cho người ta không có gì kỳ quái. Gã Tần Vũ này có thể xuất ra một kiện thượng phẩm thiên thần khí mới làm cho muội kinh ngạc. Thượng phẩm thiên thần khí, số lượng cực kỳ ít ỏi. Luyện khí cao thủ ở thần giới có thể luyện chế thiên thần khí không nhiều. Dù là thượng bộ thiên thần cũng chỉ có một bộ phận có thượng phẩm thiên thần khí. Không ít người vẫn phải sử dụng trung phẩm thiên thần khí. Đông cực thánh hoàng khẽ mỉm cười nói hai chấm. Hắn có thể bố trí ra trận pháp không gian. Có tu vi trận pháp như thế có lẽ sau lưng hắn chắc chắn phải có một cao thủ trận pháp dạy dỗ. Hắn có một kiện thượng phẩm thiên thần khí cũng chẳng có gì kỳ quái. Thôi không nói nữa, trận tỷ thí thứ hai sắp bắt đầu rồi. Hai người Đông cực thánh hoàng, Bách Hoa thần vương nhìn về phía diễn võ trường. Còn Kim Kiếm thần vương từ đầu tới giờ vẫn chỉ trầm mặc nhìn mọi việc phát sinh trên diễn võ trường. Chủ nhân yên tâm, cho dù đối phương có hồng mông linh bảo thuộc hạ cũng nhất định sẽ thắng. Tối đa là hủy đi vài phân thân. Hai mắt Hắc Long Đàm Cửu ẩn hiện hồng quang lấp lóe. Tần Vũ khẽ gật đầu hai chấm, ngươi thắng thì kiện thượng phẩm thiên thần khí đó sẽ là của ngươi. Tần Vũ có bốn kiện thượng phẩm thiên thần khí, vốn đã muốn ban cho thuộc hạ. Bản thân thu trọng phục đã có rồi. Ban một kiện cho Đàm Cửu cũng là một điểm trong kế hoạch của Tần Vũ đã vạch ra từ lâu. Tuân lệnh chủ nhân. Hắc Long Đàm Cửu khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía trung ương diễn võ trường. Ở đó lúc này có một bạch y nữ nhân đang đứng. Bạch y nữ nhân này vẻ mặt lạnh lùng. Cửu thủ Hắc Long Đàm Cửu tóc đỏ ngắn ngủn, hai mắt âm trầm dưới đôi mày kiếm màu đỏ tán phát khí thế lạnh lẽo. So độ lạnh lùng thì bạch y nữ nhân không được như Đàm Cửu. Trận này ngươi thua chắc. Đàm Cửu chỉ tay nói thẳng với bạch y nữ nhân. Bạch y nữ nhân cười lạnh không dám xem thường. Lật tay lấy ra một thanh trường kiếm xanh biếc. Khi trường kiếm vừa xuất ra mọi người chung quanh diễn võ trường đều chú ý tới nó. Đội của Tuyết Ngữ, một hạ bộ thiên thần có thể đưa ra một kiện hồng mông linh bảo. Còn vị trung bộ thiên thần này, đừng nói người khác, chính Đông cực thánh hoàng cũng chú ý tới kiện bích lục sắc trường kiếm này. Tần Vũ cũng thế. Chỉ là cự ly của Tần Vũ với thanh bích lục sắc trường kiếm đó quá xa nên Tần Vũ vô pháp tra xét. Thượng phẩm thiên thần khí. Lưu Hương, sao không cho mượn hồng mông linh bảo nữa? Đông cực thánh hoàng nói với Bách Hoa thần vương. Kim Kiếm thần vương vốn trầm mặc từ đầu tới giờ lên tiếng bảo hai chấm. Lưu Hương muội ấy có thể cho mượn một kiện hồng mông linh bảo đã làm tỷ võ mất đi tính công bằng rồi. Nếu cho mượn một kiện nữa thì sẽ quá đáng. Bản thân Lưu Hương tổng cũng chỉ có hai kiện nhị lưu hồng mông linh bảo mà. Đúng đó đại ca, kiện hồng mông linh bảo này đúng là muội đã cho Tuyết Ngữ mượn. Còn Tuyết Ngữ cho ai mượn sử dụng thì do bản thân nó quyết định. Bách Hoa thần vương đối diện với Kim Kiếm thần vương thì không dám đùa giỡn. Kim Kiếm thần vương khẽ gật đầu. Đông cực thánh hoàng lại nhìn về phía Tuyết Ngữ đằng xa một cái hai chấm. Con nha đầu Tuyết Ngữ này cũng có chút tâm cơ. Vũ khí trong tay tên trung bộ thiên thần thủ hạ của Tần Vũ đúng là kỳ dị đặc biệt. hai vị thần vương kia lập tức chú ý tới. Lúc này Đàm Cửu đã đưa thanh trọng kiếm Tần Vũ cấp ra. Thanh trọng kiếm to lớn này trên tay Đàm Cửu đột nhiên từ một phân thành ba. Bản thân Đàm Cửu cũng biến một hơi ra chín người. Chín đại phân thân này có ba phân thân phân biệt cầm ba kiện thượng phẩm thiên thần khí tách ra từ thanh trọng kiếm to lớn. Sáu phân thân còn lại thì nắm sáu cây hắc côn. Chín người từ các phương hướng khác nhau. Tốc độ uy mãnh đạt đến cực điểm, giống như chín mũi tên rời khỏi dây cũng bắn thẳng tới bạch y nữ nhân. Bạch y nữ tử biến sắc. Không tưởng được đối phương lại có chín phân thân. Điều này quá khủng bố. Bồng. Sáu thanh trường côn đồng thời đập về phía bạch y nữ tử. Thanh trường kiếm xanh biếc trong tay bạch y nữ nhân khoa lên, hóa ra sáu đạo kiếm ảnh ngăn sáu đạo côn ảnh. Hát, phân thân thứ bảy của Đàm Cửu cầm thanh thượng phẩm thiên thần khí có hình dáng chiến đao hung ác chém tới. Bạch y thiếu nữ trong lòng rất lo lắng, nàng đã thử sử dụng không gian lĩnh vực. Nhưng chín đại phân thân của đối phương đồng thời sử dụng không gian lĩnh vực, đối với lực khống chế không gian lại mạnh hơn nàng một chút. Đối diện một đao này bạch y thiếu nữ đúng là tránh không kịp. Bồng. Mặt đất dưới chân bạch y nữ tử rung động. Mặt đất của cả diễn võ trường đều khẽ chấn động, nhưng mặt đất tại diễn võ trường không có chút tổn hại. Trọng kiếm to lớn phân thành hai thanh chiến đao và một thanh chiến kiếm. Hát. Phân thân thứ 8 của Đàm Cửu nhanh chóng theo sau phân thân thứ 7, cũng cầm một thanh thượng phẩm thiên thần khí mang hình dáng chiến đao hung ác chém tới. Bạch y nữ nhân chưa kịp hồi phục thiên thần chi lực, chỉ có thể ngạnh tiếp lần nữa. Phốc xích, thanh chiến kiếm sắc bén xuyên thẳng qua thân thể bạch y nữ tử. Nếu ngươi còn phản kháng ta sẽ giết ngươi. Đàm Cửu trực tiếp dùng thần thức truyền âm nói. Bạch y nữ nhân nhìn Đàm Cửu đang cầm chiến kiếm trước mặt, nhìn tám Đàm Cửu chung quanh tay cầm chiến đao, hắc sắc trường côn, lại nhìn thanh chiến kiếm xuyên qua ngực, sắc mặt biến đổi mấy lần. Sự chênh lệch đúng là rất lớn. Thượng phẩm thiên thần khí có thể phân tách hòa với Đàm Cửu có thể hóa thành chín đại phân thân, đích xác là sự phối hợp tuyệt diệu. Trận này bọn ta nhân thua. Đột nhiên thanh âm từ bên ngoài võ trường truyền tới. Người lên tiếng chính là Tuyết Ngữ. Bạch y nữ nhân thu thanh trường kiếm xanh biếc lại, nhìn Đàm Cửu một cái, cuối cùng yên lặng đi về. Khi đi đến bên cạnh Tuyết Ngữ thì gục đầu lên vai Tuyết Ngữ khóc nức nở. Tuyết y, đừng thương tâm. Thực lực của đối phương đích xác vượt xa dự liệu của chúng ta. Kiện thượng phẩm thiên thần khí của hắn cũng vô cùng thần kỳ. Điều này không thể trách muội được. Tuyết Ngữ an ủi. Lúc này âm thanh của Hoàng Phủ Liệt Quân vang lên. Trận này đội Tần Vũ thắng. Sau hai trận mỗi bên thắng một trận. Hiện tại phải tiến hành trận tỷ võ thứ ba, cũng là trận quan trọng nhất giữa hai ứng cử viên Tuyết Ngữ và Tần Vũ. Nào, tỷ võ bắt đầu. Mọi người chung quanh diễn võ trường đều nín thở. Hai ứng cử viên Tần Vũ và Tuyết Ngữ đều là nhân vật cấp cao của Huyễn Kim Sơn. Mọi người đều yên lặng cẩn thận nhìn trường đại chiến này. Hai người Tần Vũ phân biệt từ hai phía diễn võ trường yên lặng đi đến vị trí trung ương. Tuyết Ngữ cô nương. Tần Vũ hành lễ nói. Tuyết Ngữ cũng mỉm cười hai chấm. Tần Vũ tiên sinh, xem ra hôm nay ta phải thua tiên sinh rồi. Chỉ là dù thua ta cũng muốn biết trận pháp không gian trong truyền thuyết một lượt. Tần Vũ khẽ gật đầu. Tuyết Ngữ vừa muốn xuất thủ, Tần Vũ liền nhắm mắt lại. Trên mặt xuất hiện nét tiếu dung điềm tĩnh ôn hóa. Toàn thân tiến nhập vào một loại trạng thái huyền diệu như khai thiên tích địa. Hai tay nhẹ nhàng khoa lên, mấy đạo quang mang bay ra từ tay Tần Vũ. Mọi người trên cả diễn võ trường đều mở to mắt nhìn cảnh này. Bao gồm cả nhóm tam đại thần vương Đông Cực Thánh Hoàng. Bọn họ đã nghe nói quan trận pháp không gian nhưng chưa được nhìn thấy Tần Vũ tự tay bố trí. Mấy đạo quang mang đó chói sáng lóa mắt như lưu tinh rơi xuống, rơi vào ven diễn võ trường. Trận pháp càn khôn, thành. Tần Vũ mỉm cười mở mắt ra, nụ cười đầy tự tin. Đó là sự tự tin của Tần Vũ đối với trận pháp không gian của mình. Tốc độ bố trí trận của Tần Vũ quá nhanh. Tuyết Ngữ còn chưa kịp xuất thủ đã bị giam hãm trong trận pháp không gian. Tinh quang trong mắt Đông Cực Thánh Hoàng, Bách Hoa Thần Vương, Kim Kiếm Thần Vương đồng thời lóe lên. Ba đại thần vương nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, mục quang giống như biến thành thực thể. Nhìn rõ chưa? Đông Cực Thánh Hoàng nói. Bách Hoa Thần Vương và Kim Kiếm Thần Vương cùng gật đầu. Trong mắt Bách Hoa Thần Vương tràn đầy kinh ngạc hai chấm. Muội không tưởng được có người đạt tới trình độ này về mặt trận pháp, đặc biệt là lúc bố trận. Không gian nơi đặt trận pháp phảng phất phát sinh một số biến hóa, rất kỳ lạ và đặc biệt, không giống như không gian mà ta dùng không gian pháp tắc hình thành. Kim Kiếm Thần Vương cũng nói, có khả năng đây là chỗ thần kỳ của trận pháp này. Đông Cực Thánh Hoàng bật cười hai chấm. Trận pháp không gian của Tần Vũ tuy có chút khác biệt với không gian của chúng ta nhưng uy lực không hề yếu hơn. Vô luận là Đông Cực Thánh Hoàng hay hai vị thần vương kia, bọn họ căn bản không biết. Trận pháp không gian của Tần Vũ có chút khác biệt với không gian do thần vương bọn họ bố trí là do khi Tần Vũ bố trí trận pháp đã vận dụng không gian pháp tắc của càn khôn thế giới. Hai bên vận dụng không gian pháp tắc không giống nhau tự nhiên có khác biệt tuy là cùng hình thành không gian. Còn ba đại thần vương này vẫn cho rằng trận pháp không gian đồng dạng vì từ xưa tới nay chưa có ai có thể bố trí ra trận pháp không gian. Ngay cả tượng thần Sa Hầu Viên tối đa cũng chỉ mới tiếp cận mà thôi. Kim Kiếm Thần Vương trước đây rất ít nói chuyện, hôm nay đã nói không ít, ít nhất cũng đã nói mấy câu. Có trận pháp không gian này thì Tần Vũ là người đứng đầu sau thần vương rồi. Kim Kiếm Thần Vương nói xong câu này liền ngậm miệng không nói gì nữa. Đông Cực Thánh Hoàng nhìn về phía Bách Hoa Thần Vương. Bách Hoa Thần Vương mỉm cười hai chấm. Gã Tần Vũ này làm điện chủ Lam Huyền Điện muội không có ý kiến. Thật hiếu kỳ, với tu vi trận pháp như thế này, nếu nghiên cứu luyện khí thì thành tựu của hắn có khi ngang với tượng thần. Lúc này Tuyết Ngữ đang bị giam giữ trong trận pháp không gian. Nơi đây là... Tuyết Ngữ chấn kinh nhìn bốn phương tám hướng. Tuyết Ngữ vẫn còn nhớ khi xưa Bách Hoa Thần Vương chỉ đạo mình đã từng bố trí ra một không gian vây khốn mình. Loại cảm giác đó giống hệt hiện tại, đều là thế giới vô biên. Tần Vũ, Tuyết Ngữ nhìn phía trước, lúc này Tần Vũ đã xuất hiện trước mắt nàng. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm, Tuyết Ngữ cô nương không có khả năng phá trận pháp không gian này của ta đâu. Giữa lúc Tần Vũ mỉm cười, không gian chung quanh sụp đổ rồi lập tức hồi phục. Giữa lúc cười nói trời đất tan nát. Đương nhiên, đây là trong phạm vi trận pháp không gian. Tuyết Ngữ đã bị giam trong trận pháp không gian thì do Tần Vũ tùy ý xử trí. Trừ phi cô thành thần vương dùng không gian pháp tắc phá đại trận này. Thua rồi. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tuyết Ngữ thầm than. Nàng biết mình thua chắc. Tuyết Ngữ nhìn Tần Vũ đột nhiên mỉm cười nói hai chấm, Tần Vũ tiên sinh. Ta vốn cho là mình có khả năng thắng nên đem kiện Hồng Mông Linh Bảo duy nhất cho Hạ Bộ Thiên Thần mượn dùng để chắc thắng một trận. Sau đó lại đem một kiện thượng phẩm thiên thần khí cấp cho Trung Bộ Thiên Thần sử dụng, nhưng đến giờ, ta lại thua. Thứ nhất là thua vì đại trận này của tiên sinh, thứ hai là vì tiên sinh lại có đến hai kiện thượng phẩm thiên thần khí. Tuyết Ngữ tại Bách Hoa Vương Phủ có quan hệ tốt với mọi người, có thể mượn được thượng phẩm thiên thần khí. Nhưng Tần Vũ tại Huyễn Kim Sơn rất ít người quen. Hắn để cho thủ hạ của mình dùng hai kiện thượng phẩm thiên thần khí đích xác làm người ta chấn kinh. Thượng phẩm thiên thần khí là do tiền bối của ta để lại. Tần Vũ nói thẳng. Tuyết Ngữ gật đầu hai chấm, thì ra là thế, xin hỏi một chút. Vị tiền bối đó có phải là người dạy trận pháp cho Tần Vũ tiên sinh? Có thể xem là như thế. Tần Vũ gật đầu. Tuyết Ngữ khẽ gật đầu hai chấm, Tần Vũ tiên sinh, ta nhận thua, tiên sinh thả ta ra đi. Đột nhiên trời đất xoay chuyển, cả thế giới hoàn toàn biến đổi. Thế giới rộng lớn biến mất, xuất hiện trước mắt chính là diễn võ trường náo nhiệt. Mọi thiên thần ở diễn võ trường đều nhìn hai người Tần Vũ, Tuyết Ngữ. Bọn họ thấy hai người đột nhiên xuất hiện cũng vô pháp phán đoán là Tuyết Ngữ phá được đại trận hay là Tần Vũ thả Tuyết Ngữ. Ta nhận thua. Thanh âm của Tuyết Ngữ vang lên khắp diễn võ trường. Diễn võ trường liền náo nhiệt hẳn lên. Phần lớn thiên thần quay sang đàm luận Tuyết Ngữ đã thua. Tần Vũ tiên sinh thắng. Trận tỷ thí đầu tiên giữa các tổ kết thúc, bên phía Tần Vũ tiên sinh giành được thắng lợi. Hiện tại tiến hành trận tỷ thí thứ hai giữa đội của Tần Vũ và đội của Đồng Hầu. Hoàng Phủ Liệt Quân nói lớn.

phảng phất cả càn khôn thế giới có hàng vạn đạo lôi điện đánh xuống. Âm thanh khủng bố vang khắp mọi nơi. Bầu trời xanh thẳm giống như bị xé nát. Mặt đất rộng lớn cũng xuất hiện từng cái khe nứt cự đại cả vạn dặm. Trong hai mắt Tần Vũ lại lóe lên các loại tràng cảnh diễn biến của vũ trụ, mây vần gió nổi. Vũ trụ thành. Tần Vũ ngâm nhỏ một tiếng, tức thì oanh. Một âm thanh chấn động linh hồn vang khắp mọi nơi của càn khôn thế giới. Càn khôn thế giới vốn đã vỡ nát đến cực hạn hoàn toàn nổ tung. Vách ngăn của càn không thế giới và cưỡng hồ không gian chịu ảnh hưởng của vụ nổ tản mạnh ra bốn phương tám hướng. Đồng thời cưỡng hồ năng lượng cũng điên cuồng dâng lên tràn vào. Bầu trời vỡ nát. Đất đai. Sông ngòi hấp thu cưỡng hồ năng lượng. Có cái biến thành tinh cầu. Có cái biến thành hành tinh. Có cái hóa thành bầu trời vô biên. Có cái hóa thành tinh vân cử đại. Tinh thần vô biên, không trung minh mông. Càn khôn thế giới hủy diệt tạo nên một vũ trụ cử đại lớn hơn càn khôn thế giới trên 10 lần. Người sáng tạo cái vũ trụ cử đại này, Tần Vũ, đang đứng trên không trung bao la bát ngát của vũ trụ. Chương 545 vũ trụ sơ thành. Từng hành tinh hoặc hắc động khủng bố hay là tinh vân sáng chói rực rỡ đều đản sinh từ đó. Từng cỗ năng lượng mới mẻ kỳ dị bắt đầu tràn khắp cả vũ trụ. Tinh không rực rỡ tráng lệ ở ngay trước mắt. Trên mặt Tần Vũ lộ xuất nét tiếu dung điềm tĩnh, trong con ngươi của hắn tức thì có mây huyện mây tan, lưu tinh bay qua. Các loại tràng cảnh không ngừng biến ảo. Tần Vũ khép hờ mắt, mọi sự của cả vũ trụ hiện lên trong đầu. Khai thiên tích địa thành càn khôn thế giới. Càn khôn vỡ nát lại thành vũ trụ rộng lớn này. Công pháp tinh thần biến này quả nhiên cao thâm mạc chắc. Cảnh giới tiếp theo của càn khôn chi cảnh chính là vũ trụ chi cảnh giống như dự liệu của mình. Chỉ là diễn biến của vũ trụ này không biết có giống như dự liệu không. Tần Vũ thầm nghĩ. Án chiếu theo Tần Vũ suy đoán. Sự tồn tại của các không gian như tử huyền tinh quê hương mình. Tiên ma yêu giới. Thần giới hợp lại mới là một vũ trụ hoàn chỉnh. Vũ trụ hoàn chỉnh phải phân thành 3 tầng. Tầng thấp nhất chính là vô số không gian được hình thành kiểu phàm nhân giới. Tầng trung gian chính là vô số không gian hình thành như tiên ma yêu giới, khủng long giới. Tầng cao nhất cũng chính là thần giới. Tần Vũ nghĩ như thế, vì thế trong lòng cũng đưa vũ trụ chi cảnh diễn biến theo đường này. Chỉ là tầng thấp nhất của vũ trụ do Tần Vũ khai sáng. Phàm nhân giới của vũ trụ này còn chưa hoàn toàn diễn tiến thành công. Giống như kim tự tháp, tầng thấp nhất chính là tầng có diện tích lớn nhất. Thần giới là tầng cao nhất, vì thế diện tích tổng thể cũng chỉ lớn đến thế. Còn tầng trung gian chính là tầng phần lớn các không gian như tiên ma yêu giới tụ tập. Còn phàm nhân giới có diện tích phải gấp trăm lần ngàn lần tầng trung gian. Không gian của phàm nhân giới chiếm phần lớn, diện tích lớn nhất. Cho dù vũ trụ do mình khai sáng này diện tích bây giờ lớn gấp 10 lần càn khôn thế giới đã bị phá nát nhưng vẫn chưa đạt được nhu cầu của vô số không gian phàm nhân giới. Tần Vũ có thể cảm thấy rõ, vũ trụ này của mình bây giờ đã phân ra thành hơn 90 vạn không gian bình hành riêng biệt. Hơn 90 vạn không gian bình hành phàm nhân giới vẫn chưa đạt được con số phải có. Vũ trụ mới này vẫn đang không ngừng hấp thu cưỡng hồ năng lượng, không ngừng khuyết trương. Tần Vũ tin rằng theo sự khuyết trương của vũ trụ, các không gian bình hành phàm nhân giới sẽ càng ngày càng nhiều. Thật mong mỏi cái ngày vũ trụ do mình khai sáng hình thành nên 3 tầng đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Trong lòng Tần Vũ có cảm giác tự hào, đồng thời hắn cũng mong mỏi nếu như vũ trụ hoàn toàn diễn biến thành công. Đến lúc đó mình sẽ có thực lực như thế nào? Tần Vũ khó đoán được kết quả. Chỉ là vũ trụ bây giờ còn trong diễn biến của tầng thấp nhất, đến cả phàm nhân giới còn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Lúc này Tần Vũ đang ở bên không trung vô biên, hắn đột nhiên nhìn về phía một tinh cầu. Tinh cầu đó to ngang với tử huyền tinh quê hương Tần Vũ. Tâm ý Tần Vũ khẽ động. Hình dáng tinh cầu đó bắt đầu biến hóa nhanh chóng. Biển cả, sông ngòi, núi đồi, đồng bằng, sa mạc. Các loại tràng cảnh không ngừng xuất hiện. Bạo loạn tinh hải, Tiềm Long đại lục, Đằng Long đại lục, hai khu vực ở hai đầu cực. Trong chớp mắt, tinh cầu đó liền biến thành hình dáng đại khái của Tử Huyền Tinh. Thân hình Tần Vũ hóa làm một đạo hồng quang, xuyên qua khí quyển bao quanh tinh cầu tiến vào trong. Tinh cầu này xem ra giống hệt với Tử Huyền Tinh, chỉ không có sinh mệnh nào thôi. Tần Vũ lắc đầu cười nói, sáng tạo sinh mệnh, bây giờ mình còn chưa có được thực lực đó, không biết lúc nào mới có thể tự sáng tạo sinh mệnh. Còn tinh cầu này gọi là Tân Tử Huyền Tinh đi. Tần Vũ lúc này đang ở trên bầu trời của Tân Tiềm Long Đại Lục. Tân Tiềm Long Đại Lục này cũng có hồng hoang mênh mông. Thân hình Tần Vũ đột nhiên chuyển động trực tiếp xuất hiện tại vị trí đại khái của Đông Lam Sơn ở Tân Tiềm Long Đại Lục. Tần Vũ đã từng ở trại Đông Lam Sơn hơn 10 năm, đối với kết cấu của Đông Lam Sơn rõ như lòng bàn tay. Tân Đông Lam Sơn này đến cả sự ngoằn ngoèo của đường trên núi cũng gần giống với ở quê hương. Tần Vũ đã từng bị sư phụ Triệu Vân Hưng bức bách chạy lên chạy xuống đường trên núi Đông Lam Sơn này rất nhiều lần. Ở lưng chừng Tân Đông Lam Sơn cũng có một tòa Tân Vân Vũ Sơn Trang. Tần Vũ đi trên hành lang của Tân Vân Vũ Sơn Trang, nhìn mọi nơi, mọi căn phòng. Nhìn thấy những căn phòng đó, Tần Vũ thậm chí còn nhớ phòng nào dùng để làm gì. Cả phòng mà mình và Liên Gia Gia ở. Tần Vũ búng người, toàn thân liền nhảy lên tới đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trời trong xanh bát ngát. Bất quá tâm ý Tần Vũ khẽ động, lập tức ngày đêm đảo lộn, bầu trời biến thành đêm đen. Trên không trung có rất nhiều tinh tú đang nhấp nháy. Ngẩng đầu nhìn trời trong xanh bát ngát. Bất quá tâm ý Tần Vũ khẽ động, lập tức ngày đêm đảo lộn, bầu trời biến thành đêm đen. Trên không trung có rất nhiều tinh tú đang nhấp nháy. Sau này tu luyện thì tới đây đi. Tần Vũ mỉm cười, ngồi trên nóc nhà một lúc hai chấm. Càn khôn vỡ nát thành vũ trụ. Điều này cũng làm linh hồn cảnh giới của mình có tiến bộ. Tần Vũ quan sát tu vi của mình, vốn đã là đỉnh điểm của hạ bộ thiên thần, còn bây giờ đã có thể xem là mới bước vào cảnh giới trung bộ thiên thần. Hoa liên phân thân của Tần Vũ một mực nghiên cứu để lĩnh ngộ không gian cảm ngộ kia. Chỉ là loại lĩnh ngộ này cần phải có đủ thời gian, bình thường đều lấy đơn vị là nghìn năm. Hoa liên phân thân của Tần Vũ có thời gian tu luyện còn quá ngắn. Tần Vũ đột nhiên nhíu mày, không biết càn khôn thế giới vỡ nát biến thành vũ trụ không gian ảnh hưởng tới thực lực của mình tại thần giới có lớn không nhỉ? Tần Vũ có chút lo lắng, không gian chi lực của càn khôn thế giới là điểm dựa dẫm của Tần Vũ mà. Chỉ chốc lát toàn thân Tần Vũ liền biến mất khỏi nóc nhà. Phía đông thần giới, bên trong hoàng thành của Huyễn Kim Thành tại Lam Huyền Điện. Tần Vũ đứng trong đại sảnh. Tần Vũ khống chế đem không gian chi lực của Tân Vũ Trụ phát tán ra. Lúc Tần Vũ vừa khống chế không gian chi lực của Tân Vũ Trụ phát tán liền cảm thấy nó đã bành trướng. Không gian chi lực của Tân Vũ Trụ lấy Tần Vũ làm trung tâm tản ra bốn phương tám hướng. Phạm vi diện tích gần 5.000 mét. Trong phạm vi diện tích gần 5.000 mét này, mọi việc đều nằm trong sự quan sát giám thị của Tần Vũ. Nên biết trước khi càn khôn thế giới vỡ nát, Tần Vũ tối đa chỉ bao phủ được phạm vi có diện tích 2-3 mét mà thôi. Không gian chi lực của Tân Vũ Trụ rõ ràng là phải mạnh lên nhiều lắm. Ô Hoàng Phủ Tĩnh, phủ kín phạm vi có diện tích 5.000 mét. Tần Vũ không chỉ nhìn thấy mọi việc trong phạm vi Lam Huyền Điện mà còn quan sát thấy Hoàng Phủ Tĩnh đang đi trên đường nội bộ của Hoàng Thành. Hoàng Phủ Tĩnh lúc này đang mỉm cười đi về phía Lam Huyền Điện. Hộ vệ của Lam Huyền Điện tỉnh không ngăn trở, Hoàng Phủ Tĩnh trực tiếp gặp Phúc Bá. Tĩnh công chúa. Phúc Bá mỉm cười hành lễ. Hoàng Phủ Tĩnh liền hỏi hai chấm, Tần Vũ huyên ấy hiện tại đã xuất quan chưa? Lần trước ta tới đây huyên ấy đã bắt đầu bế quan tu luyện rồi. Hoàng Phủ Tĩnh nói có chút bất lực. Phúc Bá khẽ run. Tần Vũ là chủ nhân của Phúc Bá, Phúc Bá có thể cảm ứng được vị trí của Tần Vũ. Tần Vũ hiện tại đích xác đã xuất quan, hơn nữa còn đang ở trong đại sảnh nơi Tần Vũ ở. Chỉ là Tần Vũ có muốn gặp Hoàng Phủ Tĩnh hay không không phải do Phúc Bá quyết định. Phúc Bá, để cô ấy vào đây. Tần Vũ trực tiếp truyền âm nói. Phúc Bá lập tức mỉm cười nhẹ nhõm hai chấm, Tĩnh công chúa, chủ nhân vừa mới xuất quan, mời đi theo tôi. Nói rồi Phúc Bá đi trước dẫn đường, còn Hoàng Phủ Tĩnh trên mặt có nét tiếu dung đầy hưng phấn. Đi qua viện môn, Hoàng Phủ Tĩnh liền nhìn thấy Tần Vũ đang đứng trong đình viện. Điện chủ đại nhân. Hoàng Phủ Tĩnh cố ý hành lễ vô cùng phải phép. Tần Vũ lắc đầu cười hai chấm, Tĩnh công chúa đừng có trêu chọc ta như thế, cứ gọi ta Tần Vũ là được rồi. Đúng rồi, Tĩnh công chúa, cô gấp gáp tìm ta có chuyện gì không? Hoàng Phủ Tĩnh liền nói hai chấm, à, là phụ hoàng sai ta tới hỏi huyên. Về phương diện luyện khí huyên có nhu cầu gì không? Nếu cần tài liệu gì thì cứ toàn quyền phân phó người đi lấy. Luyện khí, Tần Vũ lúc này mới nhớ tới những kim sắc quyển trục Đông Cực Thánh Hoàng tặng cho mình. Đông Cực Thánh Hoàng vì sao ủng hộ mình làm điện chủ Lam Huyền Điện chính là vì muốn để mình có thể luyện khí cho ông ta. Bây giờ ta đang nghiên cứu, đạo luyện khí này không thể gấp được. Còn cần tài liệu gì thì đợi đến khi ta bắt đầu thí nghiệm sẽ sai người đi lấy. Phương pháp ứng đối của Tần Vũ chỉ nằm ở mấy chữ kéo dài thời gian. Tần Vũ biết, điều khẩn yếu nhất của mình chính là mở tầng 3 của Khương Lan giới. Còn những việc khác đợi đến khi mở được tầng 3 Khương Lan giới rồi hãy tính. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ gật đầu hai chấm, phụ hoàng tỉnh không gấp rút, chỉ sai muội đến báo cho huyên một tiếng mà thôi. Đúng rồi Tần Vũ, huyên suốt ngày ở đây tu luyện không lẽ không thấy chán sao? Nếu được thì chúng ta rời Huyễn Kim Thành đi dạo một vòng đi. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Tần Vũ đầy mong đợi. Hoàng Phủ Tĩnh có lẽ đến nói cái gì mà tài liệu luyện khí chỉ là giả, thực tế lại là vì muốn được ở cùng một chỗ với Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ bây giờ có thời gian để lãng phí sao? Hơn nữa trong lòng Tần Vũ trước đó đã có Lập Nhi rồi. Tĩnh công chúa, ta còn cần phải tu luyện, chuyện đi dạo thư giãn đời sau này hãng nói nhé. Thật có lỗi quá, Tần Vũ uyển chuyển cự tuyệt. Trong mắt Hoàng Phủ Tĩnh lóe lên một tia thất vọng, sau đó cười miễn cưỡng nói hai chấm, vậy huyên tiếp tục tu luyện đi, muội không quấy rầy huyên nữa. Nói rồi Hoàng Phủ Tĩnh xoay người bỏ đi. Tần Vũ từ phía sau lưng Hoàng Phủ Tĩnh nhìn cô biến mất sau cửa, chỉ có thể tự than một tiếng, toàn thân biến mất không thấy đâu nữa. Trong Tân Vũ Trụ do Tần Vũ khai sáng, tại Tân Tử Huyền Tinh, Tần Vũ đứng trên đỉnh Tân Đông Lam Sơn. Vũ trụ này đang còn trong quá trình trưởng thành, tầng thấp nhất là phàm nhân giới còn chưa hoàn toàn hình thành. Thời gian pháp tắc của Tân Vũ Trụ này cũng mới chỉ vận dụng được một bộ phận cực nhỏ. Tần Vũ nhìn một khóm cỏ trên mặt đất, tâm ý nhất động, trong khu vực 10 mét chung quanh Tần Vũ, tốc độ thời gian lưu chuyển đột nhiên tăng nhanh. Vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy khóm cỏ bên cạnh chân Tần Vũ từ từ chuyển sang màu vàng rồi khô héo. Khóm cỏ từ lúc còn xanh tươi đến lúc hoàn toàn khô héo chỉ mất thời gian chưa tới một thời thần. Cỏ dại trong phạm vi 10 mét chung quanh Tần Vũ đều khô héo cả. Nhưng ngoài khu vực đó, cỏ cây vẫn xanh tươi. Chương 546 Khương Lan để tam tầm. Tại thời điểm vũ trụ hình thành, Tần Vũ liền biết mình đã có thể sử dụng một phần thời gian pháp tắc đầu tiên. Trong vũ trụ còn chưa hoàn thiện này, nếu cưỡng ép sử dụng thời gian pháp tắc vượt quá mức chịu đựng của vũ trụ thì có khả năng làm vũ trụ có khả năng bị ngừng phát triển. Tân vũ trụ này còn trong trạng thái đang trưởng thành. Bây giờ ta chỉ có thể thi triển thời gian gia tốc đến mức hơn 2.000 lần thôi. Đối với việc này Tần Vũ rất hài lòng. Bởi vì trong tầng 3 của Khương Lan giới thời gian gia tốc tối đa cũng chỉ ở mức 1.000 lần. Hơn nữa Tần Vũ còn cảm thấy rõ ràng cực hạn của thời gian gia tốc mà mình thi triển không ngừng đề cao theo sự bành trướng của Tân Vũ Trụ. Tần Vũ tin rằng khi đạt tới một trình độ nhất định thì thời gian gia tốc gấp 100.000 lần cũng không phải là mơ mộng viển vông. Tần Vũ cũng biết thời gian gia tốc bất quá chỉ là tầng thứ nhất của thời gian pháp tắc. Lúc càn khôn vỡ nát, vũ trụ mới hình thành, trong đầu Tần Vũ liền có sự lý giải đại khái về thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất, thời gian gia tốc. Đây là tầng cơ bản nhất. Nhưng tại thần giới cơ hồ phần lớn thần vương đều mắc kẹt ở tầng này. Có một số thần vương thậm chí đến tầng thứ nhất này còn chưa đạt tới. Tuy có rất nhiều thần vương cùng mắc kẹt trong tầng thứ nhất thời gian gia tốc này, nhưng giữa họ cũng có khác biệt. Yếu thì chỉ có thể gia tốc thời gian vài chục lần. mạnh thì có thể gia tốc đến ngàn lần, vạn lần, thậm chí nhiều hơn. Tầng thứ 2, thời gian tính chỉ. Tầng này thì thực sự khủng bố. Một khi có thần vương nào đó lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ, thần vương phổ thông liền bị người đó trà đạp giày xéo. Trừ phi dựa vào linh bảo cực kỳ lợi hại mới có thể miễn cưỡng phá trừ thời gian tính chỉ. Đạt tới tầng này sẽ là thần vương mạnh nhất ở thần giới. Tầng thứ 3, thời gian đảo lưu. Một khi lĩnh ngộ thời gian đảo lưu chính là đã hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Lúc này vị thần vương đó đã đạt tới cảnh giới thiên tôn. Bởi vì một khi sử dụng thời gian đảo lưu có thể làm một thần vương cường đại quay về thời điểm thực lực yếu ớt. Đó chính là điểm lợi hại của thiên tôn. Tân tử huyền tinh, tinh tú nhấp nháy trên trời, Tần Vũ đứng trên đỉnh Đông Lam Sơn. Không biết Lan Thúc đã đạt tới tầng nào của thời gian pháp tắc. Tần Vũ lẩm bẩm, trong lòng Tần Vũ đã sớm xem Lan Thúc là thân nhân, là trưởng bối. Hắn cũng hy vọng Lan Thúc có được thành tựu cao. Đối với thực lực của thần vương tại thần giới, Tần Vũ không được rõ lắm. Nhưng Tần Vũ biết rõ một điều. Thần vương nắm không gian pháp tắc trong tay. Tùy tiện một người bất kỳ đều có thể kích bại mình. Tần Vũ quay đầu nhìn sang bên cạnh, ở đó đột ngột xuất hiện một người thanh sắc trường bào. Thanh sắc trường phát chính là Hoa Liên phân thân của Tần Vũ. Từ hôm nay trở đi, ngươi tu luyện ở đây. Nơi đây thời gian lưu tốc có thể đạt tới cực hạn, còn cao hơn Khương Lan giới nhiều. Tần Vũ cười bình thản nói. Tuân lệnh bản thể. Hoa Liên phân thân hành lễ với Tần Vũ, sau đó ngồi xuống tọa thiền yên lặng tu luyện. Thời gian lưu tốc lại tăng gấp đôi rồi. Tần Vũ mỉm cười. Chỉ trong chớp mắt cực hạn của thời gian lưu tốc lại đề cao. Vũ trụ không ngừng mở rộng. Thời gian lưu tốc vì vậy cứ đề cao không ngừng. Còn tốc độ tu luyện của mình cũng càng ngày càng nhanh. Tâm ý Tần Vũ vừa động. Một giải huyền hoàng chi khí to lớn cũng xuất hiện bên cạnh Tần Vũ. Tàn tuyết thần thương vẫn lơ lửng trong huyền hoàng chi khí như trước. Càn khôn thế giới vỡ nát rồi thì mọi thứ của càn khôn thế giới đều chuyển tới trong tân vũ trụ. Huyền hoàng chi khí tuy không thể tiến nhập Khương Lan giới nhưng trong tân vũ trụ, tốc độ hấp thu huyền hoàng chi khí của tàn tuyết thần thương có thể đề cao gấp mấy ngàn lần so với trước. Sau đó Tần Vũ cũng khoanh chân ngồi xuống yên lặng bắt đầu tu luyện. Trong Bắc Cực phiêu tuyết thành của thần giới, bên ngoài Bắc Cực thánh hoàng điện. Lúc này bên ngoài cửa điện có một ngân phát thanh niên tuấn Mỹ mặc bạch bào đang đứng. Tuấn Mỹ ngân phát thanh niên này không nói tiếng nào. Chỉ đứng lặng yên như thế trước cửa điện. Còn ở đằng xa có một lục bào thanh niên cũng tuấn Mỹ đang đi tới. Lục bào thanh niên này hai mắt khép hờ. Trong con ngươi thỉnh thoảng có lôi điện lấp lóe. Người này chính là kẻ Tần Vũ đã biết trước đây. Chu Hiền, Đoan Mộc Ngọc, huynh cũng ở đây à? Chu Hiền nhìn thấy Đoan Mộc Ngọc trước cửa điện không khỏi nhíu mày cất tiếng hỏi. Tuấn Mỹ ngân phát thanh niên toàn thân bạch bào đó lúc này cũng ngoảnh đầu lại nhìn Chu Hiền một cái. Mỉm cười nói hai chấm. Chu Hiền, không lẽ huynh được đến còn ta thì không sao? Hai mắt Chu Hiền khẽ nhắm lại, điện xà uốn lượn chung quanh thân thể. Chu Hiền hắn là hoàng tử của Tây Bắc Lôi Phạt Thành, trong tám đại thánh địa của thần giới. Trong tám đại thánh địa của thần giới chỉ có Lôi Phạt Thành không có chức vị điện chủ. Chu Hiền còn là thượng bộ thiên thần, địa vị rất cao, gần với mấy vị thần vương của Lôi Phạt Thành. Nhưng Chu Hiền lại biết rõ Đoan Mộc Ngọc trước mặt cũng không phải là người bình thường. Đoan Mộc Ngọc, hoàng tử của Nam Cực Kính Quang Thành, trong tám đại thánh địa tại thần giới. Luận thực lực cũng là thượng bộ thiên thần. Hơn nữa hắn còn là điện chủ của Minh Ngọc Điện tại Kính Quang Thành, địa vị cũng cực cao. Đoan Mộc Ngọc chính là tình địch của Chu Hiển, muốn cưới Lập Nhi. Chu Hiển đối diện với mục quang của Đoan Mộc Ngọc đành cười cười hai chấm. Đoan Mộc huyên đây đương nhiên có thể tới rồi. Chỉ là để thấy kỳ quái vì sao huyên lại đứng ngoài cửa mà không vào trong thôi. Lúc này thủ vệ của Bắc Cực Thánh Hoàng Điện lên tiếng hai chấm. Chu Hiển đại nhân, Thánh Hoàng Bệ Hạ có lệnh, không quản là ai, lúc này đều không được tiến nhập Thánh Hoàng Điện. Chu Hiển đại nhân có thể chờ ở đây, đợi đến khi Thánh Hoàng cho phép hai vị đại nhân vào, hoặc là tạm thời đi chỗ khác rồi quay lại sau. Chu Hiển lúc này mới rõ thì ra là mệnh lệnh của Thánh Hoàng. Đoan Mộc Ngọc nhìn Chu Hiển một cách hai chấm, Chu Huyên, Huyên đợi ở đây hay quay về trước đã? Chu Hiển mỉm cười, liếc Đoan Mộc Ngọc một cách sau đó đi đến bên ngoài cửa điện, lặng lẽ đứng sánh vai với Đoan Mộc Ngọc hai chấm. Đoan Mộc Huyên có thể đợi thì đương nhiên để cũng có thể. Đoan Mộc Ngọc cười khinh khỉnh, không nói gì nữa. Chu Hiển cũng không nói gì, hai người yên lặng đứng đó. Nội sảnh, bên trong Bắc Cực Thánh Hoàng Điện. Phía bên ngoài nội sảnh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng từ trong lại có âm thanh tranh cãi khá kịch liệt. Nhị đệ không thế ngang ngược như thế được, để sủng á lập nhi, không lẽ ta không có? Nó là một đứa con gái, không biết những người này có gì không tốt. Bọn họ muốn cưới Lập Nhi, không lẽ không xứng với nó? Rốt cuộc tại sao nhị đệ lại cứ làm khó ta trong chuyện này? Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm giận dữ nói. Đám Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển đã ở Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành nhiều năm nay, đám người này đều muốn cưới Lập Nhi. Bắc Cực Thánh Hoàng ông đương nhiên nguyện ý. Ông hoàn toàn có thể dựa vào chuyện này thu được không ít lợi ích cho Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Nhưng việc này cứ bị nhị đệ Khương Lan của ông ngăn trở suốt. Sắc mặt Khương Lan lạnh lùng. Ông nhìn Đông Cực Thánh Hoàng Khương Phạm hai chấm. Đại ca, đệ đã từng nói rồi. Hôn nhân của Lập Nhi nhất định phải để tự bản thân nó muốn. Tuy Huyên đã đem chuyện chiêu thân công bố ra ngoài thì không thể thu hồi, nhưng ngày chiêu thân phản do Lập Nhi tự quyết định lấy. Trước đây Khương Phạm vốn đã tuyên bố công khai chiêu thân. Thân là Bắc Cực Thánh Hoàng, nhất ngôn ký xuất, đương nhiên không thể nuốt lời. Chỉ là ngày chiêu thân vẫn còn chưa xác định, điều này làm bọn Chu Hiển cứ phải một mực chờ đợi tại đây. Dù đối với Thượng Bộ Thiên Thần thời gian không mấy ý nghĩa, bọn họ không gấp gáp. Nhưng ai ai cũng hối lộ kết giao trong nội bộ Phiêu Tuyết Thành, nỗ lực giành giật để tạo ra một vị thế có lợi cho mình. Khương Phạm nhìn Khương Lan đầy giận dữ. Khương Lan lại cứ bình thản không phản ứng. Đại ca, năm xưa không phải là Huyên dùng trấn tộc linh bảo để bắt chói đệ sao? Huyên có bản lĩnh thì thử bắt chói đệ lần nữa xem. Lần trước là vì lợi ích của tám đại thần tộc nên đệ không phản kháng. Lần này vì Lập Nhi, dù Huyên dùng trấn tộc linh bảo thì đệ cũng muốn thử xem đệ có chống lại được không. Khương Lan lạnh lùng nhìn Khương Phạm một cái. Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm giật mình, sắc mặt trở nên phức tạp. Khi xưa tám đại thần tộc liên thủ giết sinh mệnh thần vương Tả Thu Mi, nguyên nhân gây ra chuyện này rất nhiều. Không chỉ vì thần thông do sinh mệnh thần vương nắm giữ mà còn có quan hệ với vị Tu La thần vương của Tu La Hải. Nhưng vô luận ra sao, Khương Lan vẫn yêu thương Tả Thu Mi. Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm ông dùng đại nghĩa của tám đại thần tộc khuyên nhủ Khương Lan, dùng trấn tộc linh bảo bắt trói Khương Lan. Trong lòng Khương Phạm vẫn một mực có chút áy náy với nhị đệ của mình vì điều này. Dù sao thì từ ngày đó trở đi, người huyên đệ vốn vô cùng thân thiết với mình đã biến thành lạnh lùng tới bây giờ. Khương Phạm khẽ hít một hơi, nhíu mày. Nhị đệ, sự tình khi xưa có thể gây thương tổn lớn cho đệ, nhưng việc này là quyết định chung của tám đại thần tộc. Đệ dù sao cũng là tử đệ của tám đại thần tộc. Trong mắt Khương Lan có một tia thống khổ hai chấm. Đúng, đệ là tử đệ của tám đại thần tộc. Vì thế đệ không phản kháng chịu trói. Nhưng mà khi đó đáng ra đệ phải chết đi cùng với cô ấy. Trong mắt Khương Lan tràn đầy bi thống. Đột nhiên mục quang của Khương Lan lăng lệ hẳn lên hai chấm. Đại ca, Lập Nhi đã hấp thu một giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ của Ami. Dù để phải chết cũng không để ai cưỡng bách nó. Dù chết cũng không lùi bước. Toàn thân Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm khẽ run rẩy. Quyết tâm của nhị đệ Khương Lan của ông thật quá lớn. Lần công khai chiêu thân này đã không thể kéo dài nữa. Mấy vị Thánh Hoàng kia đã từng nói qua với ta, vô luận ra sao đều không thể dùng rằng được nữa. Khương Phạm nói rất thành khẩn. Khương Lan hừ lạnh một tiếng hai chấm, trừ phi Huyên muốn chân chính đồng thủ với đệ. Nếu không Huyên đừng mong cưỡng bách Lập Nhi. Khương Lan nhìn đại ca của mình một cách hai chấm. Cho dù chân chính đồng thủ, Huyên và đệ ai sống ai chết còn khó nói lắm. Nói rồi toàn thân Khương Lan biến mất không thấy đâu nữa. Khương Phạm dùng mình rồi cười khổ. Năm xưa đối diện với sự cầu thân của bao nhiêu tuấn kiệt, Khương Phạm vô cùng cao hứng, còn nói là công khai chiêu thân. Nhưng ai biết được nói công khai chiêu thân rồi nhưng ngày chiêu thân thì cứ kéo dài mãi. Lập Nhi căn bản không ngăn được Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, người ngăn trở chính là nhị đệ Khương Lan. Động thủ với đệ, chính xác là dù ta dùng đến chấn tộc linh bảo thì có kích bại được đệ hay không cũng rất khó nói. Trong lòng Khương Phạm không phải là không rõ. Hơn nữa, Khương Phạm vô luận ra sao đều không thể giết Khương Lan. Dù sao Khương Lan cũng là một trong ba đại thần vương của Phiêu Tuyết Thành. Giết Khương Lan chẳng phải là tự chặt một tay sao? Trong một phủ ở Phiêu Tuyết Thành, Khương Lan nhìn nơi ở của Lập Nhi ở đằng xa, không khỏi cúi đầu thở dài. Mỗi lần đối diện với đại ca của mình, Khương Lan đều cảm thấy phiền não. Phải kéo dài đến khi Tần Vũ nó có đủ thực lực và địa vị. Khương Lan than nhỏ một tiếng, nhưng vừa nghĩ tới Tần Vũ trên mặt Khương Lan lại có một nét cười nhẹ. Khương Lan rất rõ sự tiến bộ kinh nhân của Tần Vũ hai chấm. Không tưởng được, một cậu bé ở phàm nhân giới năm xưa hiện tại đã là điện chủ Lam Huyền Điện của Huyễn Kim Sơn rồi. Trong vũ trụ do Tần Vũ kiến tạo, trong lúc Tần Vũ ngồi tính tỏa, cây cỏ khô héo, sinh trưởng luân hồi hơn 20 lần. Cuối cùng trên da Tần Vũ ẩn hiện một tia bích lục sắc quang mang. Trong đầu Tần Vũ, từng đạo thiên thần chi lực giống như thủy triều cuộn vào nhau, kịch liệt xoay tròn. Trung tâm của thần chi lực đản sinh một hạt bích lục sắc kim đan. Bích lục sắc thiên thần chi lực tràn vào trong bích lục sắc kim đan rồi hoàn toàn bị thôn phệ. Bích huyết kim đan thành. Hạt bích huyết kim đã trôi đến trên hai tay của linh hồn nguyên anh Tần Vũ. Thần chi lực cuối cùng đã hoàn toàn biến đổi thành thiên thần chi lực, hình thành bích huyết kim đan rồi. Hiện tại chắc chắn có thể mở tầng 3 Khương Lan giới rồi. Tần Vũ mở mắt ra. Trong mắt Tần Vũ tràn đầy vui mừng. Nhìn Hoa Liên phân thân bên cạnh, lại nhìn Tàn Tuyết thần thương đang không ngừng hấp thu huyền hoàng chi khí trên không trung. Tần Vũ mỉm cười, toàn thân rời khỏi nơi đó. Tần Vũ trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh nơi mình ở tại Lam Huyền Điện. Lúc mở tầng 3 Khương Lan giới thì có thể gặp Lập Nhi được rồi. Tần Vũ cầm lục sắc tiểu tháp, hai tay run run, kích động tận đáy lòng. Từng đạo thiên thần chi lực trực tiếp quán nhập vào Khương Lan giới, hai tay Tần Vũ hơi run run cuối cùng. Cả cây lục sắc tiểu tháp sáng bừng lên. Tầng 3 Khương Lan giới đã mở ra. Hai mắt Tần Vũ phát ra ánh vui mừng. Lúc mở tầng 3 Khương Lan giới, Khương Lan đang ở trong một phủ tại Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành thấy toàn thân chấn động. Sau đó trong mắt cũng tràn đầy vui mừng. Liền đó toàn thân Khương Lan biến mất tại Phiêu Tuyết Thành. Chương 547 tái kiến Lan Thúc. Một tay cầm lục sắc tiểu tháp, trong mắt Tần Vũ có vui mừng kích động với cả một chút sợ. Bao nhiêu năm nay nỗ lực, mong mỏi đến khi thành hiện thực, dù tâm linh Tần Vũ có kiên định đến mấy cũng có chút sợ. Cuối cùng đã mở được rồi sao? Tầng 3 Khương Lan giới đã mở ra nhưng Tần Vũ lại có cảm giác đang nằm mộng. Ló đầu ra khỏi cửa đại sảnh ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời êm á, mây trắng lững lờ bay. Gió thổi nhẹ, vần bay mái tóc dài của Tần Vũ. Tần Vũ nhìn về hướng gió thổi tới. Ngoài cửa sảnh là sân. Mục quang của Tần Vũ dừng lại trên cây liễu cổ thụ trong sân. Hàng ngàn hàng vạn cành liễu phất phơ. Nhưng vào lúc này, dưới ngàn vạn cành liễu đột nhiên hiện ra một bóng người, phảng phất như bản thể người đó đang tồn tại ở đây. Nhãn thần quen thuộc, nét tiếu dung quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều quen thuộc. Lan, Lan Thúc. Tần Vũ cảm thấy toàn thân phảng phất như bị lôi điện xuyên qua. Đầu óc lùng bùng. Tuy hắn biết mọi điều đều là sự thật nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi mở tầng 3 Khương Lan giới, Tần Vũ liền bước vào một loại trạng thái mộng du. Toàn thân cảm thấy lâng lâng, mọi việc giống như không phải là thật. Tần Vũ liên tục hít sâu hai ba hơi liền đầu óc đang nóng bừng mới từ từ bình tĩnh lại. Gió mát phất nhẹ lên mặt Tần Vũ, cảm thấy khuôn mặt nóng bừng cũng đang từ từ bình ổn. Tiểu Vũ. Trên mặt Khương Lan có nét tiếu dung đầy vẻ yêu thương hai chấm. Không tưởng được không gặp nhau chưa tới vạn năm con lại đạt được cảnh giới cao như thế này. hơn nữa còn trở thành điện chủ Lam Huyền Điện của Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Khương Lan vừa nói, tâm tình thắc thỏm bất định của Tần Vũ liền hoàn toàn bình tĩnh lại, khôi phục trạng thái bình thường. Trong lòng Tần Vũ đột nhiên kinh động nói ngay hai chấm, Lan thúc thúc đến đây vậy mấy người Đông Cực Thánh Hoàng sẽ phát. Khương Lan cười bình thản nói hai chấm, cứ việc yên tâm, ba người Hoàng Phủ Ngự, Hoàng Phủ Lôi, Hoàng Phủ Lưu Hương phần lớn thời gian chỉ chú ý tới phủ đệ của bọn họ, sẽ không chú ý tới Lam Huyền Điện của con đâu. Hơn nữa, cho dù bọn họ có chú ý quan sát, muốn phát hiện được sự tồn tại của ta cũng rất khó. Lúc này Tần Vũ mới thở phào trong lòng. Tần Vũ còn chưa rõ lắm về thủ đoạn giữa các thần vương với nhau, nhưng Lan Thúc đã nói như thế khẳng định phải dựa vào điểm nào đó. Lan Thúc, vào trước rồi hãy nói. Tần Vũ liền mời Lan Thúc vào đại sảnh, đồng thời truyền âm cho Phúc Bá hai chấm. Phúc Bá, bất kể là ai tới cũng không được phép quấy rầy ta. Tần Vũ là chủ nhân của Phúc Bá, đối với mệnh lệnh của Tần Vũ, Phúc Bá tự nhiên chấp hành kiên quyết. Trong đại sảnh, Khương Lan ngồi xuống nhưng Tần Vũ vẫn đứng. Con cũng ngồi đi. Khương Lan mỉm cười nói với Tần Vũ hai chấm, đừng có sống như trẻ con thế. Tần Vũ có thể xem là đã có kinh nghiệm hơn nhiều. Dù đối diện với mấy người Đông Cực Thánh Hoàng, Bách Hoa Thần Vương, Tần Vũ cũng chưa từng quá khép nép. Thậm chí trước mặt Đông Cực Thánh Hoàng, trong lòng Tần Vũ trước sau vẫn có một cẩu ngạo khí. Nhưng lúc ở trước mặt Lan Thúc, Tần Vũ liền phát hiện mình giống như đứa trẻ đứng trước người lớn. Sự lãnh khốc cô ngạo trước đó hoàn toàn không còn nữa, chỉ có sự khép nép của một đứa trẻ con. Trước sự thôi thúc của Khương Lan, Tần Vũ mới ngồi xuống bên cạnh. Lúc này trên mặt Khương Lan có một tia tiếu dung đầy tán thưởng, càng nhìn Tần Vũ càng yêu thích. Sau đó nâng chén trà bên cạnh, uống một ngụm rồi cười nói hai chấm, tiểu Vũ à, con cũng biết đó, hôm nay là ngày ta cao hứng nhất trong bao nhiêu năm nay. Tần Vũ ngồi một bên giống như đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe. Từ khi Lập Nhi theo ta về thần giới, ta vẫn một mực quan tâm tới chuyện của con. Ngay cả việc con luyện hóa mê thần điện, ta cũng âm thầm thi triển một số thủ đoạn, làm đám thần vương của thần giới không ai phát hiện ra. Khương Lan cười ha ha nói. Trong lòng Tần Vũ không khỏi chấn động. Đúng rồi, thần vương nắm giữ không gian pháp tắc, tuy vô pháp dùng thần thức xuyên qua tầng ngăn cách không gian để trực tiếp tra xét, nhưng chỉ cần bọn họ có ý thì chuyện muốn biết việc ở hạ giới không phải là điều khó. Mình luyện hóa mê thần điện, đây là một chuyện lớn. Tần Vũ vốn một mực thấy kỳ quái, không lẽ không có thần vương nào chú ý? Vì sao không có thần vương nào tìm tới làm phiền mình? Hiện tại xem ra chính là do Lan Thúc âm thầm giúp đỡ. Đương nhiên, ta không thể lúc nào cũng chú ý tới con, chỉ có thể lưu lại một ấm ký trên người con, lúc con gặp nguy hiểm ta có thể biết ngay. Khương Lan đem mọi chuyện nói ra hết. Ấn ký? Tần Vũ có chút ngạc nhiên. Lan Thúc thúc để lại ấm ký trên người con? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sự tự tin của Tần Vũ tình không phải là không có cơ sở. Sự tự tin đó đến từ không gian chi lực của Tân Vũ Trụ. Trước sự quan sát bằng không gian chi lực của Tân Vũ Trụ do hắn hoàn toàn nắm giữ, Tần Vũ cho rằng không có cái gì có thể thoát khỏi sự quan sát của hắn. Khương Lan mỉm cười nói hai chấm, thực tế thì rất đơn giản. Ta đã để lại ấm ký trên Khương Lan giới. Con luyện hóa Khương Lan giới nên cũng có thể xem là đã để lại trên người con. Khương Lan giới? Tần Vũ lúc này mới giật mình. Tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Khương Lan giới đều có ấm ký ta để lại. Chỉ cần con mở một tầng ra thì ta tự nhiên sẽ biết. Năm xưa khi con mở tầng 1, tầng 2 ta đều xuất hiện là do nguyên nhân này. Tầng 3 cũng có ấm ký của ta, con chưa mở được thì tự nhiên không biết. Khi con mở tầng 3 ấm ký đó sẽ tự động tiêu tan. Khương Lan giải thích cặn kẽ. Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Chẳng trách không gian chi lực của mình vô pháp tra ra. Thì ra ấm ký đó nằm trong tầng 3 Khương Lan giới. Trước đây mình chưa mở ra được tự nhiên vô pháp tra ra. Một khi mở ra ấm ký đó liền tự động tiêu tan, chẳng thể nào bị mình phát hiện. Ha ha, không nói chuyện đó nữa. Tiểu Vũ, lúc trước khi ta phát hiện con luyện hóa mê thần điện, ta đúng là đã thở phào. Nếu con không luyện hóa mê thần điện mà chỉ dựa vào sự giúp đỡ của ta, muốn cưới Lập Nhi đích xác là thiên nan vạn nan đó. Khương Lan cảm thán nói, Tần Vũ cũng không phải là người ngây thơ như ở phàm nhân giới khi xưa nữa. Đến thần giới lâu như thế cũng đã biết đại khái sự tình của thần giới. Lập Nhi có một giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ. Giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ đó có một nửa tinh hoa năng lượng và cảm ngộ không gian pháp tắc của sinh mệnh thần vương Tả Thu Mi. Đối với một số thượng bộ thiên thần mà nói, đây đích xác là một cánh cửa dẫn tới cảnh giới thần vương. Thần giới có rất nhiều người đã đạt tới đỉnh điểm của thượng bộ thiên thần. Bọn họ chỉ thiếu một bước nữa là thành thần vương. Nhưng một bước này lại làm khốn không ít thiên tài. Một khi bọn họ có thể song tu cùng Lập Nhi, lính ngộ phần cảm ngộ do sinh mệnh thần vương lưu lại thì may ra mới có đột phá, trực tiếp đạt tới cảnh giới thần vương. Tiểu Vũ, con cũng đã luyện hóa giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ kia, chắc chắn phải biết bí mật của sinh mệnh linh hồn chi lệ. Sinh mệnh thần vương mất đi, để lại hai giọt lệ, một giọt dung nhập vào thể nội của Lập Nhi, giọt còn lại xé rách không gian tiến nhập vào trong các không gian giao nhau. Khương Lan cười nói, Tần Vũ bắt đầu chú ý. Hắn biết lưu tinh lệ của mình chính là một giọt lệ của sinh mệnh thần vương. Lan thúc các người, Tần Vũ đột nhiên ngộ ra. Khương Lan khẽ gật đầu nói hai chấm. Đứng, Lập Nhi nó có được một giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ, đối với giọt kia cũng có một chút cảm ứng. Chỉ là giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ kia cứ bay lượn trong chỗ giao nhau của các không gian loạn cả lên nên ta vô pháp tìm được chuẩn xác. Ngay cả Lập Nhi cũng chỉ có cảm giác đại khái về phương hướng. Rất lâu sau đó ta và Lập Nhi mới phát hiện giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ còn lại đã cố định ở một không gian. Vì thế bọn ta mới tới đó, cũng là tới quê hương của con Tử Huyền Tinh. Lan thúc, năm xưa khi thúc gặp con có phải đã biết rồi? Trong lòng Tần Vũ không khỏi áy náy. Nghĩ tới khi xưa, Tần Vũ xem lưu tinh lệ là bí mật trọng yếu của mình, cứ nghĩ là bọn Lan thúc nhất định không biết được. Đúng, khi xưa lúc Lập Nhi phát hiện ra con, liền xác định con có giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ còn lại. Dù sao thì lúc đó con còn quá yếu, căn bản không sao luyện hóa sinh mệnh linh hồn chi lệ, chỉ có thể vận dụng một cách thô thiển một ít năng lượng tối cơ bản mà thôi. Khương Lan cười bình thản nói, Tần Vũ chỉ biết cười cười. Trước đây, mình vận dụng năng lượng của lưu tinh lệ, ban đầu chỉ có thể đợi đến khi thổ thương để cho lưu tinh lệ chữa trị một cách bị động. Mãi đến sau này mới biết vận dụng sinh mệnh nguyên lực. À, khi trước lúc con ở cùng một chỗ với Lập Nhi tại sơn cốc dưới đáy biển liền cảm thấy tốc độ đề thăng cảnh giới linh hồn của mình nhanh lên nhiều. Xem ra nguyên nhân là vì con và Lập Nhi cùng có sinh mệnh linh hồn chi lệ. Trong lòng Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Tần Vũ nhìn về phía Khương Lan hai chấm, Lan thúc con có chuyện này không biết có nên hỏi hay không. Nói đi, Khương Lan cứ cười cười. Lúc trước khi con căn bản chưa luyện hóa sinh mệnh linh hồn chi lệ, ban đầu mấy người Lan thúc cũng chưa quen biết gì con. Sao không giết con, đoạt giọt sinh mệnh linh hồn chi lệ còn lại vậy? Tần Vũ mở miệng nói, loại vấn đề này có thể làm tổn thương tình cảm. Chỉ là Tần Vũ đã xem Lan thúc như trưởng bối, như thân nhân của mình, vì thế không hề e ngại. Khương Lan thở dài hai chấm, sinh mệnh linh hồn chi lệ có ẩn chứa linh tính. Sinh mệnh linh hồn chi lệ tuyển chọn con chính là bản thân sinh mệnh thần vương tuyển chọn. Ta đương nhiên không muốn làm ngược lại ý nguyện của cô ấy. Huống chi, sinh mệnh linh hồn chi lệ không phải cứ tùy tiện tìm một người là có thể luyện hóa. Tần Vũ khẽ gật đầu. Nói chuyện đã lâu, trong lòng Tần Vũ cứ canh cánh những sự tình liên quan tới Lập Nhi. Đến hiện tại Tần Vũ cũng chuẩn bị lên tiếng hỏi. Lan thúc sao vậy? Khương Lan thấy Tần Vũ muốn nói lại ngập ngừng, không nhịn được nhìn Tần Vũ. Tần Vũ lưỡng lự một lúc mới nói hai chấm, Lan thúc, Lập Nhi cô ấy, Lập Nhi hiện tại ra sao? Khương Lập liền bật cười. Rốt cuộc thì con vẫn còn nhớ tới Lập Nhi, ta còn cho là con quên rồi chứ. Khương Lan cười trêu chọc. Đợi cho Tần Vũ nhấp nhổm, Khương Lan mới nói hai chấm. Ha ha, trêu con chút thôi, đừng để ý. Bất quá nói về Lập Nhi nhé. Nét tiếu dung trên mặt Khương Lan từ từ tiêu tan. Trong lòng Tần Vũ thấy sờ sợ. Khương Lan chỉnh trọng nói hai chấm. Tình huống của Lập Nhi bây giờ không tốt lắm. Chủ yếu là phụ hoàng của nó, cũng chính là Bắc Cực Thánh Hoàng. Thân phận của ông ấy chắc con cũng biết rồi. Như Khương Lan thấy, tuy ông chưa nói tin tức của Lập Nhi cho Tần Vũ, nhưng với thân phận bây giờ của Tần Vũ, tra ra thân phận của Lập Nhi vô cùng dễ dàng. Tần Vũ khẽ gật đầu. Khương Lan tiếp tục nói hai chấm. Điều phiền toái nhất chính là phụ hoàng của Lập Nhi trước đây đã nói muốn công khai chiêu thân với đám tuấn kiệt của thần giới. Việc này là do Bắc Cực Thánh Hoàng ông ấy tự nói ra, muốn thu hồi là không có khả năng. Công khai chiêu thân, vì sao con không biết? Tần Vũ đích xác không biết rõ chuyện này. Khương Lan nói hai chấm, con mới tới thần giới chưa lâu, không biết cũng bình thường. Hơn nữa người biết việc này tính ra cũng không nhiều. Trong lòng Tần Vũ đột nhiên lo lắng. Bắc Cực Thánh Hoàng đã nói công khai chiêu thân rồi. Thánh Hoàng khẳng định nói một là một, hai là hai. Bây giờ phải làm sao đây? Lan thúc, Bắc Cực Thánh Hoàng nói công khai chiêu thân vậy Lập Nhi phải làm sao? Tần Vũ hỏi ngay. Đừng lo, tuy Bắc Cực Thánh Hoàng nói công khai chiêu thân nhưng ngày chiêu thân mãi vẫn chưa định. Ta cũng luôn giúp Lập Nhi kéo dài thời gian. Tần Vũ, trừ phi con đủ lông đủ cánh, có đủ thực lực để tranh đoạt với đám tình địch, nếu không, ta sẽ luôn giúp Lập Nhi nó trì hoãn. Khương Lan an ủi. Tần Vũ nghe xong trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Sự quan tâm của Khương Lan dành cho hắn làm sao mà báo đáp. Cảm ơn Lan thúc. Mắt Tần Vũ hơi đỏ. Khương Lan xoa đầu Tần Vũ cười ha ha nói hai chấm. Con đừng vội cảm ơn ta. Hiện tại tình huống của con cực kỳ không hay. Bây giờ bất kỳ ai trong số tình địch tranh đoạt Lập Nhi với con cũng đều không tầm thường. Không tầm thường? Không lẽ con đấu không lại? Tần Vũ lúc này có chút giận dỗi. Tần Vũ hắn cũng là một trong bốn đại điện chủ của Đông Cực Huyễn Kim Sơn Trận Pháp Tông Sư, người đứng đầu sau thần vương. Vậy mà còn chưa đủ tư cách sao? Không phải đấu không lại, nhưng chỉ với thực lực, bối cảnh của con bây giờ mà đi tranh đoạt thì hy vọng vô cùng mong manh. Khương Lan lắc đầu nói. Trận pháp không gian của con tuy lợi hại nhưng đối với tám đại thần tộc mà nói, chỉ cần không phải là thần vương thì chẳng được xem ra gì. Còn mấy tình địch của con không có ai tầm thường hết. Tần Vũ nhìn về phía Khương Lan hai chấm. Lan thúc, cho con biết, người có khả năng uy hiếp chuyện của con và Lập Nhi có những ai? Khương Lan trầm ngâm một lúc mới nói hai chấm. Con bây giờ địa vị cũng được xem là cao, thực lực cũng lợi hại. Những người cạnh tranh bình thường không bằng được, nhưng có bốn người luận thực lực cũng không thua kém con bao nhiêu. Luận bối cảnh, sức ảnh hưởng thì lại mạnh hơn con. Bốn kẻ cạnh tranh. Tần Vũ nhíu mày. Tuy còn chưa nghe đến tên tuổi thân phận của bốn kẻ cạnh tranh nhưng Tần Vũ đã xem bốn người này là địch nhân. Chương 548 Tam Thiên Tôn. Thân phận của bốn người này sau này hãy nói, hiện tại ta muốn nói cho con một chuyện liên quan tới tám đại thần tộc. Cần biết một ít chuyện của tám đại thần tộc con mới lý giải rõ tầm ảnh hưởng của bốn người này. Khương Lan ăn cần nói. Tần Vũ yên lặng nghe Khương Lan nói. Tám đại thần tộc của thần giới phân thành Đông Cực Hoàng Phủ gia tộc, Tây Cực Thân Đồ nhất tộc, Nam Cực Đoan Mộc nhất tộc, Bắc Cực Khương Thị nhất tộc, còn có Đông Bắc Mộc Thị nhất tộc, Đông Nam Phủ Thai nhất tộc, Tây Nam Thang Thị nhất tộc cùng với Tây Bắc Chu Thị nhất tộc. Tám đại thần tộc này thâm căn cố đế. Bất quá số lượng thành trì của thần giới chỉ có bao nhiêu đó. Vì người của thần giới càng ngày càng nhiều, các thành trì vô pháp chứa đựng. Càng ngày càng nhiều người bắt buộc phải sinh sống ở ngoài thành. Tám đại thần tộc của thần giới liền bàn bạc, sau đó đưa ra quyết định tạo nên chiến tranh mỗi 60 ức năm một lần. Đầu tiên, mục đích của cuộc chiến tranh này là để giảm bớt nhân khẩu của thần giới. Khương Lan hiểu rất rõ các loại bí mật của thần giới.

quan trọng nhất là trong tám đại thần tộc chỉ duy nhất Thân Đồ thần tộc một mực giúp đỡ Khương gia, đứng về phía Khương gia. Đoan Mộc Ngọc, một nhân vật gần như hoàn mỹ, đồng thời đưa ra xính lễ làm người ta khó cự tuyệt. Chu Hiển, sau lưng có Lôi Phạt Thành, còn có một trong ba đại thiên tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn. Bất cứ kẻ cạnh tranh nào đều có chỗ dựa dẫm, chỗ dựa của mình là gì? Tần Vũ nhíu mày hai chấm, thực lực, phải có đủ thực lực. Thuật luyện khí cũng là thực lực. Khi mình thành một tượng thần chắc chắn là có tư cách tranh đoạt với bọn họ. Tần Vũ thầm nhủ, thực tế Tần Vũ vẫn luôn giữ kín. Bởi vì tinh thần biến. Bảy đại cảnh giới trước đó của tinh thần biến chỉ có thể xem là mới mẻ, chẳng có gì phi thường. Nhưng mà Tần Vũ sáng tạo ra hắc động chi cảnh liền tới được cưỡng hồ không gian. Sau đó càn khôn chi cảnh khai sáng ra một thế giới. Đến bây giờ còn tạo nên một vũ trụ. Bản thân có một vũ trụ. Thành tựu như thế thì phi thường đến mức nào? Chỉ là thành tựu này quá lớn, lớn đến mức Tần Vũ không dám nói loạn ra. Trừ phi tới một ngày bản thân có thực lực cường đại đến mức không còn sợ thiên tôn nữa, may ra Tần Vũ mới không còn giữ bí mật. Không quản sự tình sẽ phát sinh đến mức nào, ta không cho phép bất cứ ai chia cách ta và Lập Nhi. Cho dù là thần vương thiên tôn nhúc tay vào cũng chẳng sao. Ta cứ đưa Lập Nhi trốn vào trong vũ trụ của mình. Đợi vũ trụ trưởng thành đến trạng thái hoàn mỹ, thực lực của mình tăng đến cực điểm hãy quay lại đối phó với những kẻ gây trở ngại cũng không muộn. Tần Vũ thầm nhủ. Vũ trụ của bản thân Tần Vũ không lo có người ngoài có thể tiến vào. Thứ nhất, vũ trụ của mình và vũ trụ mà thần giới, vô số không gian loại tiên ma yêu giới đang tồn tại là hai vũ trụ độc lập. Sợ rằng dù là thiên tôn, muốn đi xuyên tới một vũ trụ khác cũng vô cùng khó khăn. Thứ hai là vũ trụ của bản thân Tần Vũ có không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc của riêng mình. Dù thiên tôn có thể tiến nhập vũ trụ của mình, bọn họ đâu làm khó được ta. Tần Vũ vô cùng tự tin. Thiên tôn là người đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Nhưng những gì bọn họ lĩnh ngộ là của vũ trụ có thần giới. Ba đại thiên tôn một khi đến vũ trụ của Tần Vũ, căn bản không có cách nào thi triển công kích nào. Chỉ có tê hề để cho Tần Vũ giày xéo mà thôi. Đáng tiếc vũ trụ của ta còn đang trong quá trình trưởng thành. Không gian chi lực có thể tới thần giới xem ra chưa nhiều, năng lực trói buộc còn quá yếu. Tần Vũ thầm than. Không gian chi lực từ tân vũ trụ của Tần Vũ bây giờ cũng chỉ có thể trói giữ trung bộ thiên thần. Tối đa cũng chỉ gây trở ngại cho thượng bộ thiên thần mà thôi. Còn thần vương và thiên tôn, chỉ cần ở trong vũ trụ của thần giới, Tần Vũ không thể cưỡng bách bọn họ chui vào vũ trụ của mình. Trừ phi đám thần vương này và ba đại thiên tôn nguyện ý tới vũ trụ của Tần Vũ. Nhưng mà bọn họ có ngốc nghích thế không? Tiểu Vũ đang nghĩ gì thế? Khương Lan lên tiếng. Tần Vũ bừng tỉnh, cười nói với Lan Thúc hai chấm. Con đang nghĩ làm sao để tranh đoạt Lập Nhi với bốn kẻ cạnh tranh. Bốn người này đích xác là có sự uy hiếp quá lớn. Khương Lan khe khẽ gật đầu. Tần Vũ đột nhiên chù trừ. Điều này làm Khương Lan nghi hoặc. Một lúc sau Tần Vũ mới nói hai chấm. Lan Thúc, không phải Thúc đã nói rằng đợi đến khi con mở được tầng 3 Khương Lan giới sẽ an bài cho con và Lập Nhi gặp mặt sao? Ha ha, tên tiểu tử ngươi thì ra là đang nghĩ điều này. Khương Lan lập tức ha ha cười lớn. Tần Vũ thấy mặt nóng bừng. Tuy thời gian tu luyện chân thực của hắn đã có vài chục vạn năm, nhưng trên phương diện tình cảm, Tần Vũ đích xác vẫn còn rất non nớt. Đặc biệt là hắn vì muốn gặp Lập Nhi mà nỗ lực bao nhiêu năm nay. Lúc này mở miệng nhờ Lan Thúc giúp đỡ, Tần Vũ lại có cảm giác khó mở miệng. Được rồi, không trêu con nữa. Lần này ta tới đây cũng là vì muốn đưa con tới Phiêu Tuyết Thành gặp Lập Nhi. Con không biết chứ, mỗi lần Lập Nhi gặp ta đều hỏi Lan Thúc Tần Vũ đại ca huyên ấy ra sao rồi. Nghe Khương Lan nói thế, trong ngực Tần Vũ liền tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Điều Tần Vũ lo lắng nhất là không ở cùng Lập Nhi một thời gian dài như thế, Lập Nhi có đi thích người khác không? Tuy ý nghĩ này Tần Vũ không nói ra, nhưng vẫn có trong đáy lòng Tần Vũ, hắn cũng hơi lo lắng. Vì thời gian hai người phân ly quá dài, Tần Vũ thậm chí không dám tưởng tượng nếu quả thật Lập Nhi ở chung với người khác, hắn sẽ ra sao? Có khi mình cũng sẽ biến thành một người không tin vào ái tình như gã Đoan Mộc Ngọc kia. Tần Vũ thầm than trong lòng hai chấm, may thay, Lập Nhi không làm mình thất vọng. Sự yêu thương dành cho Lập Nhi trong lòng Tần Vũ càng thêm sâu đậm. Lan Thúc, chúng ta đi thôi. Tần Vũ hít một hơi dài, nói với Khương Lan. Khương Lan mỉm cười gật đầu sau đó nắm tay Tần Vũ. Hai người cứ thế biến mất tại Lam Huyền Điện. Khương Lan hoàn toàn nắm vững không gian pháp tắc. Mang theo một người thực hiện thuấn di cũng vô cùng nhẹ nhàng. Tần Vũ chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến ảo thì đã đứng trên một sảnh đường vuông vắn. Khương Lan lúc này đang đứng bên cạnh Tần Vũ. Tần Vũ vừa muốn hỏi Lan Thúc chuyện liên quan tới nơi này liền nghe thấy một trận thanh âm. A Liên, Lưu Hương, hai đứa các ngươi đừng có trêu chọc bừa bãi nữa. Một đạo thanh âm đã vang lên cả ngàn vạn lần trong mộng cất lên. Nghe thấy thanh âm đó, tâm linh kiên định của Tần Vũ hoàn toàn mềm nhũn. Công chúa, đừng xấu hổ nữa, vừa rồi muội nghe rõ trong miệng người niệm cái gì mà Tần Vũ, muội tuyệt đối không nghe lầm đâu. Muội cũng nghe thấy, công chúa, người thừa nhận đi. Công chúa, người sao thế? Lúc này toàn thân Tần Vũ mang bộ dạng như nhập ma, bước từng bước về phía cửa. Lưu Tinh Lệ trong linh hồn không ngừng chấn động. Trước giờ ta chưa cảm nhận rõ như thế này, muội đang ở phía trước ta. Tần Vũ thì thầm. Bên kia cửa, Lập Nhi toàn thân mặc bộ đồ trắng rộng rãi cũng bước từng bước về phía cửa như thế. Một giọt nhãn lệ trong linh hồn cô cũng đang chấn động. Cảm giác đó rất rõ ràng thâm nhập vào trong linh hồn. Sau khi về thần giới, cô cũng chưa từng cảm thấy sự tồn tại của Tần Vũ chân thực như thế. Một bước, hai bước, một lúc sau, Tần Vũ, Lập Nhi, ánh mắt của hai người họ nhìn nhau qua cánh cửa. Lúc này, hai người không còn kiềm chế được, mắt đều ươn ướt. Tần Vũ há miệng muốn nói gì đó nhưng cả ngàn vạn lời trong lòng đều không thể nói ra lấy một câu. Lập Nhi cũng sống thế, môi cứ mấp máy mà không nói nên lời. Hai người cứ dán mắt vào nhau. Lúc này, hai người nhìn nhau, không thốt nên lời. Tần Vũ và Lập Nhi bất chi bất giác gặp nhau ở một nơi. Phảng phất như được linh hồn xúi dục. Hai người ôm chầm lấy nhau. Dùng lực ôm thật chặt như muốn đem đối phương bỏ hoàn toàn vào trong lòng mình, nhập với mình làm một thể. Khương Lan nhìn thấy cảnh này cười sung sướng, nhưng trong mắt ông lấp lánh những giọt nước mắt li ti. Hai nhà hoàn A Liên, Lưu Hương cũng chấn kinh bưng miệng nín kinh bên cạnh. Khương Lan lập tức âm thầm ra hiệu cho hai nhà hoàn đó tránh đi. Bản thân Khương Lan cũng lặng lẽ rời khỏi, đồng thời ra lệnh không cho phép bất cứ ai tới quấy rầy. Khoảng thời gian này dành riêng cho Tần Vũ và Lập Nhi. Hai tay Tần Vũ ôm siết lấy Lập Nhi. Hết lần này tới lần khác muốn siết chặt hơn. Tựa như sợ Lập Nhi lại rời đi lần nữa. Không biết đã qua bao lâu hay là chỉ một sát na. Tần Vũ và Lập Nhi từ từ nới tay. Tần Vũ cúi đầu nhìn Lập Nhi trong lòng. Lập Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Vũ. Bốn mắt chạm nhau. Tần Vũ đột nhiên cúi nhẹ xuống, hôn lên giọt nước mắt bên khóe mắt Lập Nhi. Nước mắt của Lập Nhi lại càng nhiều hơn. Trên mặt Lập Nhi là nét tươi cười hạnh phúc nhưng nước mắt cứ tuôn. Lập Nhi đột nhiên nhón chân, hôn đôi môi Tần Vũ đang đưa tới, đầu lưỡi cuộn vào nhau. Rất, rất lâu sau đó, môi hai người mới rời ra. Lập Nhi, Tần Vũ cuối cùng cũng lên tiếng. Tần Vũ đại ca. Nước mắt vẫn còn lấp lánh trên lông mi của Lập Nhi. Muội vốn cho là mình phải đợi cả ngàn vạn năm, thậm chí ước vạn năm. Không tưởng được Tần Vũ đại ca huyên. Trên mặt Lập Nhi tràn đầy hạnh phúc. Tần Vũ nhìn Lập Nhi. Không biết vì sao, lúc này Tần Vũ cảm thấy có được Lập Nhi là mình có cả thế giới. Nếu không có Lập Nhi thì cả thế giới đều tối đen. Vì muội ta có thể bỏ đi mọi thứ, bởi vì không có muội huyên cũng mất hết mọi thứ. Tần Vũ lại siết Lập Nhi chặt hơn một chút. Chương 550 tuyển trạch. Tần Vũ dựa vào gốc thiết mộc thụ, còn Lập Nhi nằm trong lòng Tần Vũ. Hai người có ngàn vạn điều muốn nói, bọn họ không ngừng kể cho nhau về những chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm nay. Chuyện của Tần Vũ rất dài, rất khúc chiết.